Chương 590, Địa Tạng Thánh Phật, Đại Vũ Đúc Cửu Đỉnh, theo thứ tự là Tức Ký Châu Đỉnh, Duyện Châu Đỉnh, Thanh Châu Đỉnh, Từ Châu Đỉnh, Dương Châu Đỉnh, Kinh Châu Đỉnh, Dự Châu Đỉnh, Lương Châu Đỉnh, Ung Châu Đỉnh. Đỉnh bên trên đúc tất cả châu sông núi sự vật và tên gọi, cầm dị thú. Cửu đỉnh tượng trưng cho cửu châu, trong đó Dự Châu Đỉnh vì trung ương đại đỉnh, Dự Châu được gọi là trung ương đầu mối then chốt. Mà ở Linh Sơn chân núi Tam Tôn đại đỉnh, theo thứ tự là Ký Châu Đỉnh, Duyện Châu Đỉnh cùng Dự Châu Đỉnh. Trong đó Dự Châu Đỉnh tại dưới cùng tầng, Ký Châu Đỉnh tại trên nhất, cũng chính là Tôn Ngộ Không trước mắt cái này một pho tượng. Khó trách Phật môn sẽ trường thịnh không suy, nhưng lại đè đã qua đạo môn Thiên Đình một đầu, cái này Linh Sơn dưới chân thậm chí có Tam Tôn đại đỉnh, chậc chậc, thật là thật lớn ra tay bút. Thật không biết nếu đem cửu đỉnh toàn bộ tập hợp đủ sau đó đều chôn ở Hoa Quả Sơn dưới chân, cái kia Hoa Quả Sơn sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Chỉ sợ tùy tiện một cây cọng cỏ non đều có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên đi à nha. Bất quá ý nghĩ này Tôn Ngộ Không cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà đã. Bởi vì cái gọi là vật cực tất nhiên suy, nếu quả thật lại để cho Hoa Quả Sơn một nhà độc đại, cái kia tuyệt sẽ không là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa Hoa Quả Sơn có bốn khối trấn giới thiên bi tại, hiệu quả tuyệt đối muốn vượt qua cửu đỉnh. Tôn Ngộ Không cũng không có di chuyển cái này Tam Tôn đại đỉnh, bất quá nhưng vẫn là nhịn không được dùng thần thức quét lướt một phen, mà quét xem kết quả, lại để cho Tôn Ngộ Không thật bất ngờ, dùng thần trí của hắn, chỗ quét xem đến kết quả chỉ có một. Cái này Tam Tôn đại đỉnh chính là ngụy giới khí, chính là không đến giới khí giới khí, so chí tôn thần khí còn có mạnh mẽ. Trừ lần đó ra tại Tôn Ngộ Không thần thức quét lướt phía dưới, cái này Tam Tôn đại đỉnh giống như là cái bình thường đại đỉnh, không có chút nào kỳ dị chỗ. Nhưng càng là như thế, càng chứng minh Tam Tôn đại đỉnh bất phàm, nếu như tại Tôn Ngộ Không thần thức phía dưới cái này Tam Tôn đại đỉnh mảy may lộ ra, vậy nói rõ đây chỉ là Tam Tôn bình thường ngụy giới khí, tuy nhiên đồng dạng chân quý, nhưng Tôn Ngộ Không thực sự không để vào mắt. Chính vì hắn nhìn không thấu, mới nói rõ ràng cái này đại đỉnh tuyệt đối so với hắn suy nghĩ muốn thần kỳ. Nếu như không phát hiện được cái gì vật có giá trị, cái kia Tôn Ngộ Không cũng liền không hề làm vô dụng công. Mở ra xuất ra 60 tôn thủ hộ khôi lỗi, Tôn Ngộ Không cẩn thận hồi tưởng trở xuống cái này khôi lỗi điều khiển phương pháp, sau đó cắn nát ngón tay, dùng máu tươi của mình ở trong đó 10 tôn thủ hộ khôi lỗi trên đầu vẽ lên một cái ký hiệu. Khi cái này 10 tôn khôi lỗi trên trán tất cả đều bị Tôn Ngộ Không vẽ lên cái kia ký hiệu về sau. Tôn Ngộ Không lại đang cái kia Ký Châu đỉnh thân đỉnh bên trên vẽ lên một cái đồng dạng ký hiệu. Ngay sau đó Tôn Ngộ Không thúc giục linh lực, cái kia 10 tôn bị khắc huyết phù khôi lỗi liền hướng phía đại đỉnh thả người nhảy lên. Sau đó dĩ nhiên cũng liền như vậy chui vào thân đỉnh phía trên huyết phù chính giữa. Nhìn cái này 10 tôn khôi lỗi thuận lợi tiến nhập thân đỉnh huyết phù chính giữa, Tôn Ngộ Không hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó lại là tại đại đỉnh khác một bên, đồng dạng vẽ lên cái huyết phù, lại để cho mặt khác sư tôn khôi lỗi tiến vào trong đó. Còn dư lại 40 tôn khôi lỗi, Tôn Ngộ Không đều là bắt chước làm theo, phân biệt phong ấn tại Duyện Châu đỉnh cùng Dự Châu đỉnh chính giữa. Thành công đem 60 tôn khôi lỗi toàn bộ phong ấn tại thân đỉnh huyết phù chính giữa, Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hết thảy thuận lợi hơn nữa cái này cửu đỉnh cũng xác thực có được cùng trấn giới thiên bi cùng loại trấn áp năng lực. Chỉ cần Linh Sơn không bị đến công kích hoặc là bàn cổ giới không có thu được quy mô xâm lấn hay hoặc là xuất hiện đại lượng sinh linh tử vong dưới tình huống. Cái này 60 tôn khôi lỗi tựu cũng không xuất hiện. Sẽ một mực bị phong ấn ở đại đỉnh phía trên huyết phù chính giữa. Đã làm xong đây hết thảy, Tôn Ngộ Không liền trực tiếp quay trở về mặt đất, sửa sang lại một ít quần áo, sau đó sải bước theo Linh Sơn dưới chân thềm đá đi tới. Trên thực tế Linh Sơn cũng không phải không ai gác, trái lại. Toàn bộ Linh Sơn bên trên không có bất kỳ góc chết, khắp nơi đều có Phật binh bắt tay, nhưng là những người này đối với Tôn Ngộ Không căn bản là nhìn như không thấy, Tôn Ngộ Không cũng liền như vậy ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới từng bước một theo cầu thang nhặt cấp trên xuống. Trước đó lần thứ nhất đi cái này thềm đá, vẫn còn là Tây Thiên lấy kinh thời điểm. Cùng sư phụ đám người cùng nhau, khi đó lòng của mỗi người trong, tất cả đều là hưng phấn cùng kích động. Đối với tự do khát vọng, đối với lý tưởng khát vọng. Khi đó Tôn Ngộ Không này thềm đá, chính là tự do của nó chi lộ, thế nhưng là về sau hắn phát hiện, hắn cho rằng tự do, bất quá là vô căn cứ. Hiện tại lại một lần nữa đi đến cái này thềm đá, hết thảy đều hoàn toàn bất đồng. Không chỉ là thực lực bất đồng, địa vị bất đồng cùng tình huống bất đồng, đồng dạng, tâm tính cũng hoàn toàn bất đồng. Bây giờ Tôn Ngộ Không chỉ cần nguyện ý, đang lúc trở tay có thể bị diệt toàn bộ Linh Sơn tất cả Phật môn. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì Phật môn cũng không phải cái gì tội ác tày trời địa điểm, cũng không phải cái gì tà ma ngoại đạo. Hơn nữa đang trái lại, Phật môn nhân đại nhiều cũng còn là từ bi vì hoài. Chỉ có điều lúc trước bởi vì Như Lai quan hệ, khiến cho Phật môn làm ra rất nhiều chuyện gì quá phận. Trong nội tâm cảm khái đang lúc, Tôn Ngộ Không đã dạo bước đi tới Linh Sơn đỉnh núi, Đại Hùng Bảo Điện trước cửa. Như cũ không có bất kỳ người nào phát hiện Tôn Ngộ Không, phảng phất hắn chính là một cái người tàng hình. Mà ở hắn cất bước tiến vào đại điện chính giữa thời điểm, rốt cục có người phát hiện hắn, phát hiện người của hắn, cũng không phải Địa Tạng Thánh Phật, mà là tọa kỵ của hắn, Đế Thính. Vẫn lợi hại như vậy, thần thú Đế Thính, quả nhiên danh bất hư truyền a. Bị Đế Thính khám phá thân hình, Tôn Ngộ Không cũng không xấu hổ, hắn sở dĩ một mực lợi dụng không gian thần thông biến mất thân hình, bất quá là bởi vì sợ phiền toái. Tôn Ngộ Không hiện ra thân hình, cái kia ngồi ngay ngắn tại hoa sen trên bảo tọa Địa Tạng Thánh Phật cũng không có lộ ra quá mức thần sắc kinh ngạc. Thả ra trong tay kinh cuốn, Địa Tạng Thánh Phật chậm rãi đi xuống, tại Tôn Ngộ Không trước người đứng lại, đánh giá cẩn thận Tôn Ngộ Không một phen, sau đó mới nói, Đại Thánh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Địa Tạng Thánh Phật cũng không có người vì chính mình đã trở thành Phật môn Phật chủ liền xem thường Tôn Ngộ Không, cũng không có bởi vì Tôn Ngộ Không thực lực hắn căn bản là nhìn không thấu mà quá phận lấy lòng, mà là không kiêu ngạo không xiểm nịnh ân cần thăm hỏi một câu. Đối với Địa Tạng Vương thái độ, Tôn Ngộ Không cũng không có bất luận cái gì không thích, trên thực tế hắn cũng ưa cảm giác như vậy. Tôn Ngộ Không cười cười nói, may mắn không chết, rốt cục thuận lợi đã trở về. Đúng rồi, ta nhớ được Địa Tạng Vương Bồ Tát, không, hiện tại hẳn là Địa Tạng Thánh Phật trước kia từng nói qua, chính mình chính là thượng giới hồng hoang cổ giới người a. Địa Tạng Vương có chút kinh ngạc Tôn Ngộ Không tại sao phải nâng lên cái này, bất quá vẫn là gật đầu nói, không sai, ta vốn là hồng hoang cổ giới người, ngạch lúc trước có mấy vị đại nhân tựa hồ là phát hiện cái thế giới này có chút đặc thù, vì vậy ra lệnh cho ta cùng mặt khác mấy người phong ấn tu vị, tới nơi này cái thế giới lan truyền Phật giáo, hơn nữa tìm kiếm cái thế giới này tính đặc thù. Tôn Ngộ Không hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi kết quả kia đâu. Địa Tạng Vương thì là cười khổ nói, không có kết quả gì, chúng ta cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù. Tôn Ngộ Không hơi làm trầm tư nói, vậy ngươi có biết hay không, nếu như là thánh nhân cảnh giới người, đều muốn tiến về trước hồng hoang cổ giới, có cái gì không phương pháp? Tôn Ngộ Không sở dĩ có này vừa hỏi, là bởi vì hắn nghĩ đến rất nhanh mình và sư phụ sư đệ muốn ly khai nơi đây tiến về trước hồng hoang cổ giới, tìm kiếm Phật hiệu chân ý. Thế nhưng là như thế nào đi, đây đúng là một vấn đề. Nếu như là Tôn Ngộ Không chính mình, vậy hắn hoàn toàn có thể từng bước một cởi bỏ thực lực phong ấn trực tiếp một đường bay qua đi, thế nhưng là lần này còn có sư phụ cùng bát giới đám người. Sư phụ bây giờ là thánh nhân trung cấp thực lực, liền phi thăng trung cấp thế giới đều làm không được. Bát giới là hợp đạo đỉnh phong, tại trung cấp thế giới miễn cưỡng có thể, nhưng là đi hồng hoang cổ giới đó cũng là không được. Tiểu Bạch Long hiện tại cũng không quá đáng là đại đạo thánh nhân. Chỉ có lão xa phù hợp điều kiện, mà dựa theo ý của sư phụ, lúc này đây như cũ muốn từng bước một thối lui đi qua, không thể có nửa phần mưu lợi. Cái này nói đến dễ dàng, lại nói tiếp nạn a. Lúc trước theo Trường An đi đến Tây Thiên sẽ dùng 14 năm. Vậy lần này muốn thật sự toàn bộ đều là từng bước một đi qua, chỉ sợ không có cái mấy ngàn năm là không có khả năng được. Cái này cũng chưa tính sư phụ mấy người muốn một đường tăng thực lực lên mới có thể. Chính mình tuy nhiên thủ đoạn rất nhiều, thế nhưng là đối mặt vũ trụ quy tắc cũng không có gì phương pháp, cũng không thể lại để cho sư phụ một mực đứng ở thần bí không gian chính giữa a. Sau đó lại để cho sư phụ tại thần bí không gian chính giữa đi một lần. Đối với Tôn Ngộ Không vấn đề, Địa Tạng Vương suy nghĩ thật lâu, mới mở miệng đạo, cũng không có cái gì đặc biệt phương pháp, một cái chính là thông qua không ngừng tu luyện, thực lực không ngừng mà đột phá một đường phi thăng đi qua. Một cái phương pháp ngay cả có cường giả ở trên giới tiếp dẫn, nếu như tiếp dẫn người thực lực đủ mạnh mẽ, có thể trực tiếp tiểu thế giới tiếp dẫn đến hồng hoang cổ giới. Người cuối cùng phương pháp chính là lợi dụng truyền tống trận, hồng hoang cổ giới cấp dưới trung cấp thế giới, có lẽ có tiến về trước hồng hoang cổ giới truyền tống trận. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, cái này ba loại phương pháp, cuối cùng một loại nhanh nhất nhanh. Thế nhưng là bất luận loại nào phương pháp, Tôn Ngộ Không đầu tiên đều muốn giải quyết một cái trụ cột nhất vấn đề, cái kia chính là tu vị không đủ, có thể hay không cưỡng ép đến thượng giới. Chương 591, tìm đỉnh. Sau đó Tôn Ngộ Không lại cùng Địa Tạng Vương nói trở xuống bàn cổ giới về sau đại khái tình huống, hơn nữa cùng Địa Tạng Vương định ra rồi Phật môn cùng yêu tộc không xâm phạm lẫn nhau ước định. Nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có nói cho Địa Tạng Vương, Linh Sơn chân núi bị hắn bố trí trọn vẹn 60 tôn cửu vân chí tôn khôi lỗi, cũng không phải Tôn Ngộ Không không muốn nói, mà là nếu như nói, cái kia Địa Tạng Vương khẳng định về sau liền ngày đêm đứng ngồi không yên. Cho dù Tôn Ngộ Không nói cái kia khôi lỗi cũng không phải nhằm vào Linh Sơn, nhưng là vậy cũng muốn Địa Tạng Vương tin a. Coi như là đổi trở xuống góc độ, Địa Tạng Vương tại Hoa Quả Sơn dưới lòng bàn chân chôn 60 tôn cửu vân chí tôn khôi lỗi, sau đó cùng Tôn Ngộ Không nói người yên tâm, đây không phải nhằm vào ngươi, Tôn Ngộ Không cũng tuyệt đối không tin, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem những này khôi lỗi bắt đi. Nhưng là Tôn Ngộ Không lại nói bản cổ giới sắp nghênh đón một cái linh khí tăng vọt giai đoạn, cái kia về sau mấy trăm năm, sẽ là bản cổ giới quật khởi một cái cơ hội, về phần Phật môn có thể ở cơ hội này tiến đến thời điểm đạt tới cái loại gì trình độ độ, vậy xem Địa Tạng Vương. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền trực tiếp cáo từ ly khai. Đối với Phật môn cùng Linh Sơn, hắn thật sự không có hảo cảm gì. Lập tức Tây Thiên Linh Sơn, Tôn Ngộ Không cũng không có trước tiên tiến về trước thiên đình, mà là đi vòng hướng về bản cổ giới góc Tây Bắc bay đi. Ở bên kia, Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được một cỗ đồng dạng cường đại số mệnh. Tuy nhiên không bằng Linh Sơn cùng thiên đình, nhưng là cũng tuyệt đối vượt xa chỗ khác. Hơn 2 canh giờ về sau, Tôn Ngộ Không đã đi tới Côn Luân núi trên không. Không sai, Tôn Ngộ Không cảm giác được số mệnh, chính là Côn Luân núi. Nhìn chỗ này tuyết trắng trắng như tuyết ngọn núi, Tôn Ngộ Không nội tâm không có gì kinh ngạc, sau đây càng cao ngọn núi hắn đều gặp, hơn nữa chính hắn ngưng tụ ra trấn thế Linh Sơn cũng không thể so với Côn Luân núi chênh lệch. Không có chút gì do dự, Tôn Ngộ Không trực tiếp tại Côn Luân núi đỉnh núi một đường độn thổ mà vào. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, Tôn Ngộ Không đã đi tới một cái cùng Linh Sơn chân núi cái kia dưới mặt đất không gian không sai biệt lắm địa điểm, chỉ có điều nơi đây so Linh Sơn chỗ đó còn muốn sâu. Chừng 5.000 mét, chỉ sợ lại hướng xuống đều muốn đến địa tâm, cái này dưới mặt đất không gian, so Linh Sơn chính là cái kia không gian nhỏ hơn một ít. Hơn nữa Tôn Ngộ Không phát hiện cái không gian này chính giữa, bị người cài đặt rất nhiều phong ấn, hẳn là muốn phong ấn chặt chính giữa cái kia đại đỉnh phát tán số mệnh, bất quá chẳng biết tại sao cái này phong ấn đại trận tựa hồ bị phá hư ở bên trong, dẫn đến đại đỉnh số mệnh tản mát ra đi một bộ phận. Tại phong ấn đại trận trung tâm, đồng dạng là một tòa đại đỉnh, hơn nữa chỗ này đại đỉnh là một loại đỏ vàng sắc, hẳn là do hồng đồng chế tạo. Thân đỉnh bốn phương, hai tay tại trái phải, bốn chân, ở trong đó một cái thế chân vạc bên trên, khắc có cổ thể Kinh Châu chữ, Tôn Ngộ Không biết rõ, đây chính là Kinh Châu đỉnh. Đồng dạng, tại đây đại đỉnh thân đỉnh khắc một cái huyết phù, sau đó đem 20 tôn khôi lỗi thu vào huyết phù chính giữa. Đáng nhắc tới chính là, tại Tôn Ngộ Không sắp lúc rời đi, bỗng nhiên bị công kích. Công kích không phải là hắn người nào cũng không phải cái gì yêu quái, mà là một loại kỳ quái côn trùng. Loại này côn trùng thập phần như là bọ rùa, cũng không lớn, lớn nhất cũng chỉ có móng tay che lớn nhỏ. Nhưng là những thứ này côn trùng lại chia làm hai loại bộ dáng, một loại là màu xanh, một loại là màu đỏ. Màu xanh chính là băng thuộc tính, màu đỏ chính là hỏa thuộc tính. Màu xanh bọ rùa có thể phụt lên ra một loại gọi là chính là cùng thần băng hàn băng. Mà màu đỏ bọ rùa có thể phụt lên vô lượng nghiệp hỏa. Loại này côn trùng, đối với bình thường đại la kim tiên cấp bậc cường giả mà nói đều cũng coi là một loại kinh khủng thứ đồ vật, coi như là đế cấp cường giả cũng sẽ luống cuống tay chân. Thế nhưng là đối với Tôn Ngộ Không mà nói, liền hoàn toàn chưa đủ nhìn. Đây cũng là vì sao tại Tôn Ngộ Không ý định lúc rời đi. Những thứ này côn trùng mới đột nhiên xuất hiện, bởi vì lúc trước bọn hắn một mực e ngại Tôn Ngộ Không khí tức. Xem ra những thứ này kỳ quái côn trùng, là ở thủ hộ lấy chỗ này đại đỉnh, hơn nữa hẳn là người nào nuôi dưỡng. Cũng tốt, có cái này côn trùng thủ hộ, cũng không sợ có người đến phá hủy. Vừa rồi công kích Tôn Ngộ Không, chỉ có vài chục trích côn trùng, mà ở Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn chính giữa, hầu như cả tòa Côn Luân trong núi bộ phận khắp nơi đều là như vậy côn trùng, ít nhất cũng có mấy tỷ chỉ a. Coi như là đến thánh nhân, đối mặt mấy ức loại này côn trùng, sợ cũng lấy không được chỗ tốt. Nếu như nơi đây không cần lo lắng, Tôn Ngộ Không liền trực tiếp ra đi. Mục tiêu kế tiếp, Tần Lĩnh. Kỳ thật Tôn Ngộ Không trong nội tâm rất buồn bực, ngoại trừ Linh Sơn cùng Thiên Đình bên ngoài, còn lại ba cái có được cường đại số mệnh địa điểm, dĩ nhiên là ba đầu sơn mạch. Côn Luân núi còn nói qua được đi, coi như là so sánh nổi danh tu tiên mà, thế nhưng là cái này sẽ phải đi Tần Lĩnh cùng Trường Bạch Sơn, đã có thể không phải cái gì nổi danh địa điểm. Nhưng là Tôn Ngộ Không cảm giác không sai mà nói, hai cái này địa điểm dưới mặt đất, có lẽ có tất cả một pho tượng đại đỉnh. Cái này rất kỳ quái, có chút nhớ nhung không thông, Tôn Ngộ Không cũng liền dứt khoát không đi còn muốn. Lại tốn một canh giờ thời gian, Tôn Ngộ Không đã đi tới Tần Lĩnh. Cũng không có làm nhiều dừng lại, thoáng nhìn một chút Tần Lĩnh tình huống chung quanh về sau, Tôn Ngộ Không liền một đầu tiềm nhập lòng đất. Lúc này đây chẳng qua là tại 200.300 thước địa điểm, Tôn Ngộ Không cũng đã phát hiện tình huống. Bất quá Tôn Ngộ Không phát hiện cũng không phải đại đỉnh, mà là một cây đồng xanh cây. Đang nhìn đến cái này cực lớn đồng xanh cây lập tức, Tôn Ngộ Không thật hưng phấn. Cũng không phải bởi vì hắn nhận ra cái này đồng xanh cây là vật gì, mà là bởi vì hắn cảm thấy cái đó và lúc trước hắn ở đây Đông Hải đáy biển gặp được kim cô bổng thời điểm rất giống. Kim cô bổng lúc ấy cũng là dì xét loang lổ đứng sừng sững tại đáy biển, người không biết còn tưởng rằng cái này là một cây sắt vụn đâu. Cho nên chứng kiến cái này hơn 100 mét đồng xanh cây, Tôn Ngộ Không liền cho rằng chính mình lại nhặt được bảo bối. Thế nhưng là vòng quanh đồng xanh cây rời đi 2 vòng, Tôn Ngộ Không lập tức liền đã mất đi hứng thú, khi hắn thần thức dò xét chính giữa, cái này là một quyển bình thường, do đồng xanh chế tạo đại thụ, cũng không phải cái gì pháp khí hoặc là tiên khí, so với hắn kim cô bổng kém xa. Nhưng là có một chút lại để cho Tôn Ngộ Không có chút để ý, cái kia chính là căn này đồng xanh cây tựa hồ là có sinh mạng, loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng lại có một tia không kém đích sinh khí tại đồng xanh cây chính giữa phát ra. Vì vậy Tôn Ngộ Không liền ý định xem đến tột cùng, hơn nữa hắn sở cảm ứng đến đại đỉnh, vẫn là ở phía dưới. Sau đó, Tôn Ngộ Không trọn vẹn hướng phía dưới tiềm hơn 3.000 thước khoảng cách, rốt cục bị nhìn hắn đã đến lại một tôn đại đỉnh. Ung Châu đỉnh, cái vị này đại đỉnh đồng dạng có chút đặc thù, cũng không phải bình thường đỉnh có 3 chân hoặc là 4 chân đỉnh, mà là đang hình tròn thân đỉnh phía dưới, có một cái so thân đỉnh hơi lớn hơn một chút hình tứ phương đồng xanh cái bệ. Cái bệ phía trên đồng dạng khắc sông núi sông lớn, loài chim bay dị thú. Mà để cho nhất Tôn Ngộ Không kinh ngạc, chính là vừa rồi thấy hơn nữa Tôn Ngộ Không theo một đường tiềm xuống đồng xanh đại thụ, dĩ nhiên cũng làm là ở cái này Ung Châu đỉnh chính giữa dài ra đi. Vẻ này kỳ dị đích sinh khí, chính là nguồn gốc từ tại Ung Châu đỉnh. Tò mò Tôn Ngộ Không nhảy lên cực lớn Ung Châu đỉnh, sau đó cẩn thận một phen điều tra về sau, Tôn Ngộ Không ngay tại đại đỉnh trên nội bích, thấy được một bức đồ án cùng chữ khắc trên đồ vật. Cái kia chữ khắc trên đồ vật Tôn Ngộ Không nhận ra, là giới thiệu cái này Ung Châu đỉnh công dụng cùng lai lịch. Lai lịch dĩ nhiên là Đại Vũ năm đó lệnh Ung Châu mục thu thập thiên hạ chi kim, sau đó do Đại Vũ dẫn đầu chư thần chế tạo. Cái này Ung Châu đỉnh rất đặc biệt, trong đó bị Đại Vũ gia nhập một loại tên là bàn cổ chi tâm kim loại, cho nên Ung Châu đỉnh có được lấy có thể sử dụng vạn vật vô hạn sinh trưởng năng lực. Nói đúng là người đem một viên hạt giống chôn ở đại đỉnh bên trong, viên này hạt giống sẽ nảy mầm sinh trưởng, hơn nữa sẽ một mực sinh trưởng tiếp nữa. Bất quá cái kia chữ khắc trên đồ vật chính giữa cũng không có ghi chép ai từ lúc nào tại đây đại đỉnh chính giữa loại một viên đồng xanh đại thụ, nhưng lại sinh trưởng đã đến hôm nay trình độ. Tuy nhiên cái này Ung Châu đỉnh rất đặc thù, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng chỉ là có chút tò mò mà đã. Pháp bảo chẳng hạn, hắn cũng không thiếu, cho nên Tôn Ngộ Không đồng dạng là đem 20 tôn thủ hộ khôi lỗi phong ấn tại thân đỉnh phía trên huyết văn chính giữa về sau, liền rời đi. Cái này Ung Châu đỉnh tuy nhiên kỳ lạ, thế nhưng là đối với Tôn Ngộ Không mà nói, lớn nhất tác dụng chính là trấn cửu châu đồng thời, giúp hắn phong ấn những cái khôi lỗi. Hơn nữa những thứ này đại đỉnh đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, kia phát ra số mệnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ bàn cổ giới, vạn nhất hắn hoạt động kia vị trí hay hoặc là cầm đi, bàn cổ giới nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, lúc này không có gì chuyện cần thiết tình. Ra đi Tần Lĩnh, mục tiêu kế tiếp chính là Trường Bạch Sơn. Cửu đỉnh, tháp hắn đã gặp trong đó 5 tôn, hơn nữa căn cứ đại đỉnh số lượng bất đồng phát ra số mệnh tình huống. Tôn Ngộ Không phỏng đoán tại thiên đình cái nào đó địa điểm, có lẽ cũng có 3 tòa đại đỉnh, cho nên Trường Bạch Sơn, có lẽ chỉ có 1 pho tượng, thế nhưng là lại để cho Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn chính là, Trường Bạch Sơn nơi đây phát tán số mệnh, có chút quái dị. Chương 592, Đại Môn, lĩnh đến Trường Bạch Sơn, khoảng cách cũng không xa, Tôn Ngộ Không chỉ dùng nửa cái thời điểm đã đến, Trường Bạch Sơn tình huống, cùng Côn Luân núi không sai biệt lắm, đồng dạng là tuyết trắng trắng như tuyết. Liếc trông đi qua đều là cho đã mắt ngân trang tố khỏa. Nhưng khi nhìn đã quen hoa quả sơn xanh Tôn Ngộ Không cũng không phải rất ưa thích Trường Bạch Sơn tuyết rơi nhiều. Hơn nữa đối với tại Trường Bạch Sơn phía dưới vậy có chút ít quái dị số mệnh, Tôn Ngộ Không càng thêm không tâm tình thưởng thức Trường Bạch Sơn cảnh tuyết. Đồng dạng là trực tiếp ngay tại Trường Bạch Sơn đỉnh núi một đường hạ xuống, Tôn Ngộ Không cảm giác mình hiện tại đặc biệt tưởng nhớ một cái biết bay con tê tê, vừa nghĩ tới con tê tê, Tôn Ngộ Không cũng nhớ tới Lãng Tâm Kiếm hảo thịt nướng. Giữa hai người này kỳ thật cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ, thế nhưng là Tôn Ngộ Không chính là không tự chủ được mà liên tưởng đến. Lãng Tâm Kiếm hào làm thịt nướng, hẳn là Tôn Ngộ Không nếm qua món ngon nhất sự việc, quả thực làm cho người ta nghiện, lúc này mới vừa mới muốn, Tôn Ngộ Không hầu như đều muốn chảy nước miếng, trong nội tâm tính toán lúc này đây có muốn hay không tìm một cơ hội đi xem kiếm hào, thuận tiện ăn uống dừng lại. Không đợi Tôn Ngộ Không muốn chơi, hắn cũng đã có thể rõ ràng mà cảm nhận được cửu đỉnh hơi thở. Cái này 9 tôn đại đỉnh tầm đó, nhưng thật ra là từ một loại đặc thù liên hệ, đang không có gặp qua cửu đỉnh lúc trước, người tuyệt đối không cách nào cảm thụ được đến, thế nhưng là tại thấy suốt 5 tôn đại đỉnh về sau, Tôn Ngộ Không đối với cái này loại khí tức đã tương đối quen thuộc. Quả nhiên thật biết điều, tựa hồ bị cái gì phong ấn chặt, nhưng là phong ấn cũng không hoàn toàn. Cùng lúc trước Côn Luân núi Kinh Châu đỉnh không sai biệt lắm, chỉ có điều Côn Luân núi chân núi phong ấn bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, mà Trường Bạch Sơn cái này, phong ấn tuy nhiên cũng không hoàn toàn. nhưng có lẽ vẫn còn nổi lên tác dụng, bằng không thì đại đỉnh phát ra số mệnh cũng sẽ không có rõ ràng giảm bớt. Rốt cục, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa đi tới một chỗ dưới mặt đất không gian, tuy nhiên không gian này chính giữa đen kịt một mảnh, thế nhưng là tại Tôn Ngộ Không nhãn ở bên trong cũng không có ảnh hưởng gì. Tôn Ngộ Không thân hình vừa dứt, cũng cảm giác được có đồ vật gì đó tiếp cận. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền thấy được vô số mọc ra mặt người quái điểu khi hắn phía trên xoay quanh. Chứng kiến những thứ này quái điểu, Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc, bởi vì đầu người thân chim yêu quái. Hẳn là thuộc về Tây Vương Mẫu phạm vi quản hạt, thế nhưng là làm sao sẽ xuất hiện ở Trường Bạch Sơn chân núi đâu. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có quá nặng xem. Nếu như những thứ này quái điểu chính là ở phía trên xoay quanh tiếng kêu kỳ quái, cái kia Tôn Ngộ Không cũng sẽ không để ý tới. Nếu như bọn này quái điểu không có mắt công kích chính mình, Tôn Ngộ Không phất phất tay có thể diệt sạch. Mà đám kia mọc ra mặt người quái điểu, tựa hồ cũng hết sức kiêng kỵ Tôn Ngộ Không, bởi vậy chẳng qua là ở phía trên không ngừng xoay quanh, nhưng không có một cái lao xuống. Hừ, coi như là có mắt quang, không có tự chịu diệt vong. Bất quá Tôn Ngộ Không vừa nói xong, rồi lại là nhíu mày, bởi vì khi hắn ngẩng đầu nhìn hướng không trung quái điểu thời điểm, hắn đã bị vô số, hơn 10 mét chiều dài cùng loại con rết một loại côn trùng cấp bao vây quanh. Những thứ này côn trùng, Tôn Ngộ Không nhận ra, tên là Du Diên. Dài hơn 10 thước Du Diên, chỉ sợ cũng được có ngàn năm tu vi. Bất quá tại Tôn Ngộ Không trước mặt, như cũng chưa đủ nhìn. Những thứ này Du Diên nhưng là không còn có không chung những cái quái điểu thông minh như vậy, bốn phương tám hướng bỏ qua đến sau đó liền hướng phía Tôn Ngộ Không nhào tới. Dài hơn 10 thước cực lớn Du Diên, quả thực chính là Long A, nhưng là Tôn Ngộ Không khinh miệt cười, sau đó tay phải tùy ý vung lên. Tất cả Du Diên lập tức toàn bộ dừng lại động tác. Mà Tôn Ngộ Không cũng không có động thủ lần nữa. Sẽ thấy một lần tiềm nhập dưới mặt đất, đại đỉnh chỗ địa điểm, còn muốn phía dưới. Khi Tôn Ngộ Không sau khi rời khỏi, cái kia vô số như cự long Du Diên, lập tức liền biến thành một chút cũng không có đếm được cho bụi. Mà không chung quái điểu thì là lập tức bị dọa đến toàn bộ cuồng khiếu cái này hướng ra phía ngoài bay đi, cái kia Du Diên cho bụi, đều là kịch độc A. Lúc này đây Tôn Ngộ Không xuất hiện địa điểm, rất đặc biệt. Tuy nhiên đồng dạng là một cái cực lớn dưới mặt đất không gian, thế nhưng là tại Tôn Ngộ Không trước người. Thậm chí có một đạo cực lớn đồng xanh đại môn, chứng kiến cái này đồng xanh đại môn, Tôn Ngộ Không chính là sững sờ a. Phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ Nguyệt Hoàng Tuyền đã tới nơi đây. Vì vậy đồng xanh đại môn cùng Nguyệt Hoàng Tuyền lúc trước dùng chính là cái kia quá giống, chỉ có điều sau Nguyệt Hoàng Tuyền lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Trong bóng đêm, Tôn Ngộ Không mắt sáng như đuốc, đem đồng xanh đại môn xem tương đối cẩn thận. Bất quá Nguyệt Hoàng Tuyền đồng xanh cửa, Tôn Ngộ Không chẳng qua là xa xa mà trông thấy qua, cũng không có cơ hội nhìn kỹ, cho nên cũng không có biện pháp xác định đây rốt cuộc là không phải Nguyệt Hoàng Tuyền chính là cái kia. Bất quá nếu như nhìn không ra, vậy đành phải đẩy cửa ra vào xem, hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng có thể cảm giác được, cửu đỉnh khí tức, chính là tại đây đồng xanh cửa khe cửa tầm đó truyền tới. Nhìn một chút chung quanh, phát hiện ngoại trừ cái này đồng xanh cửa, không có gì những thứ khác kỳ quái địa điểm, vì vậy Tôn Ngộ Không liền vài bước tiến lên. Đi tới đồng xanh trước cửa, vốn là gõ, phát hiện người đích thật là đồng xanh tạo thành, nhưng lại không phải thế gian đồng xanh, bên trong ẩn chứa một ít linh lực, hiển nhiên là người tu đạo luyện chế. Hai tay đặt tại hơi nghiêng đại môn phía trên, Tôn Ngộ Không dùng sức đẩy, đại môn kia liền phát ra ầm ầm nổ mạnh, toàn bộ dưới mặt đất không gian đều chấn động mấy chấn. Tôn Ngộ Không bất vi sở động, lần nữa tăng lực, cái kia một cái đại môn lập tức đã bị Tôn Ngộ Không đẩy ra, sau đó Tôn Ngộ Không tiến về phía trước một bước. Giữ cửa khe hở lần nữa đẩy ra một ít, lúc này khe cửa đã đầy đủ hai chiếc xe ngựa thông hành. Vỗ vỗ bị thương bụi bặm, Tôn Ngộ Không liền vận khởi thiên địa hỏa nhãn vào bên trong nhìn lại. Cái này vừa nhìn, Tôn Ngộ Không lập tức liền lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sau đó vội vàng vài bước tiến nhập đại môn chính giữa. Đại môn về sau, là một mảnh sương mù mịt mờ thế giới, bất quá tại Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn chính giữa, những thứ này sương mù căn bản cũng không có thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Tôn Ngộ Không giật mình nguyên nhân, kỳ thật có hai cái, đệ nhất chính là hắn phát hiện cái này đồng xanh đại môn về sau, dĩ nhiên cũng làm là âm tào địa phủ. Đi về phía trước bên trên 6-700 thước mét chính là địa phủ chính giữa nổi danh Hoàng Tuyền Lộ. Thật sự là kỳ quái a, thế gian Trường Bạch Sơn chân núi, vậy mà sẽ có một tòa đại môn là thông hướng âm phủ, chẳng lẽ sẽ không sợ phàm nhân lầm sông tới. Vì xác nhận nơi đây thật là địa phủ, Tôn Ngộ Không liền vận khởi thiên địa hỏa nhãn. Lập tức sẽ đem toàn bộ không gian nhìn cái thấu triệt, sau khi xem xong, Tôn Ngộ Không biết rõ nơi đây đích đích xác xác chính là địa phủ. Tại Hoàng Tuyền Lộ về sau, chính là Vong Xuyên Sông, tại Vong Xuyên trên sông, có một tòa kiều, đúng là cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà đầu có một khối thạch, chính là Tam Sinh Thạch. Vong Xuyên bờ sông nở đầy man châu cắt hoa, tại về phía trước thì là Diêm La Điện, 10 điện Diêm La chính giữa một điện Tần Quảng Vương. Xa hơn sau theo thứ tự là hai điện Sở Giang Vương, ba điện Tống Đế Vương, bốn điện Ngũ Quan Vương, ngũ điện Diêm La Vương, lục điện Biện Thành Vương, thất điện Thái Sơn Vương, tám điện Đô Thị Vương, chín điện Bình Đẳng Vương, 10 điện Chuyển Luân Vương. Cho nên nơi này là địa phủ, đây đã là xác định không thể nghi ngờ được rồi. Thứ hai lại để cho Tôn Ngộ Không kinh ngạc là, chính là ở đằng kia Tần Quảng Vương điện đỉnh điện phía trên, thậm chí có một người khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt. Đương nhiên, địa phủ ở bên trong có người, cái này cũng không kỳ quái là người kia cũng chỉ là một người phàm tục. Không sai, chính là phàm nhân, hoàn toàn phàm nhân, trong cơ thể không có chút nào tu chân giả có linh lực. Thế nhưng là chính là chỗ này sao một phàm nhân cũng dám ngồi ở Tần Quảng Vương điện đỉnh điện, hơn nữa nhìn bộ dáng còn đã ngồi thật lâu. Thú vị a, mặc dù chỉ là một người phàm tục, nhưng lại có được Kỳ Lân huyết mạch, hơn nữa còn là Hắc Kỳ Lân huyết mạch, tuy nhiên rất mỏng manh, nhưng lại đầy đủ trấn nhiếp ác quỷ. Nhìn người nọ, Tôn Ngộ Không thì thào tự nói, bất quá một cái có được Kỳ Lân huyết mạch người, cũng không thể khiến cho Tôn Ngộ Không quá lớn hứng thú, tuy nhiên không biết cái này phàm nhân sống ở chỗ này là vì sao, nhưng là Tôn Ngộ Không lúc này đây mục tiêu là Cửu Đỉnh. Ngay tại hắn vừa rồi tiến vào cái này đại môn về sau thời điểm, Tôn Ngộ Không đã phát hiện, cái kia Cửu Đỉnh cũng không tại địa phủ, nhưng lại thật sự đồng xanh đại môn khe cửa chính giữa truyền ra khí tức, cho nên Tôn Ngộ Không kết luận, cái kia đại đỉnh nhất định là giấu ở một cái dị không gian trong, cùng với nó phong ấn những cái khôi lỗi là giống nhau. Lại nhìn người nọ trên người Kỳ Lân hình xăm liếc, Tôn Ngộ Không liền trực tiếp chuyển thân, ra đi nơi đây. Một lần nữa đóng lại đại môn, Cửu Đỉnh khí tức lại một lần nữa chuyển đến. Tôn Ngộ Không cũng không có đi lung tung tìm kiếm, mà là hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận cảm thụ đồng xanh đại môn phía trên rất nhỏ không gian biến hóa. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không trên mặt liền lộ ra mỉm cười, tại đồng xanh đại môn phía trên một cái ánh mắt hình dáng hoa văn chính giữa, cất giấu một cái không gian pháp trận, đại đỉnh, liền núp ở nơi đó mặt. Tôn Ngộ Không không có phá hư cái kia pháp trận, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp tiến nhập trong đó. Chương 593, Diệp Tử thỉnh cầu. Cái kia ánh mắt hình dáng hoa văn chính giữa, là một cái thuần túy không gian. Cái gì là thuần túy không gian, chính là ngoại trừ không gian bên ngoài, không có mặt khác bất luận cái gì sự việc. Đương nhiên, tại nơi này không gian chính giữa, vẫn có một pho tượng đại đỉnh, Cửu Đỉnh một trong Lương Châu, cái này Lương Châu đỉnh, cùng lúc trước mấy tôn so sánh với, liền lộ ra chính quy nhiều hơn. Bốn chân lúc nãy đỉnh, làm bằng đồng xanh, liếc mắt nhìn tựu sẽ khiến nhân tâm sinh ra sợ. Nhưng là đối với Tôn Ngộ Không mà nói, cái này đại đỉnh lực uy hiếp hiển nhiên là không đủ. Không có ở chỗ này không gian chính giữa phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù, Tôn Ngộ Không cũng liền không thể nào biết được cái không gian này rốt cuộc là ai sáng tạo, vì sao lại sẽ đem Lương Châu đỉnh được lưu giữ trong nơi đây. Bất quá những thứ này đối với Tôn Ngộ Không mà nói, cũng không phải là rất trọng yếu. Đồng dạng tại Lương Châu đỉnh thân đỉnh phía trên họa, vẽ kế tiếp huyết phù, sau đó Tôn Ngộ Không đem mặt khác 20 tôn khôi lỗi phong ấn tại này huyết phù chính giữa. Kể từ đó, đã có Linh Sơn tam tôn, Côn Luân núi một pho tượng, Tần Lĩnh một pho tượng, lại thêm Trường Bạch Sơn cái này một pho tượng. Cửu Đỉnh hắn đã gặp thứ 6, mà 200 tôn khôi lỗi cũng phong ấn 120 tôn. Chỉ cần sẽ tìm đến Thiên Đình tam tôn đại đỉnh, lại phong ấn 60 tôn khôi lỗi là được rồi. Bất quá Thiên Đình cái này không nóng nảy, hay là trước quay về Hoa Quả Sơn a. Dứt lời, Tôn Ngộ Không liền trực tiếp ra đi chỗ này không gian, sau đó cũng không có làm nhiều dừng lại, mà là bay thẳng đến Hoa Quả Sơn phương hướng bay đi. Đầu tiên muốn đem Ngưu Ma Vương cùng Bát Thần Viêm hai người đưa đến Hoa Quả Sơn, sau đó tựa như lúc trước nói, mọi người lại cùng nhau kết bái. Mặt khác ban đầu ở cuối cùng một trận chiến trong giúp Tôn Ngộ Không rất nhiều chúc cửu âm tiền bối nghe nói là tại Đông Hải, lần này cũng phải đi tiếp trở xuống. Tuy nhiên hiện tại tu vi của mình thực lực đã vượt xa chúc cửu âm, bất quá chính mình dù sao cũng là vãn bối. Mặt khác còn có Đạo Gia Hồng Quân cùng Dương Mi Đại Tiên, hai người này Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng không có quá lâu cừu hận. Cho nên khi hắn vừa trở lại bàn cổ giới thời điểm, cũng đã phát hiện hai người này. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có làm nhiều để ý tới. Coi như mình cùng bát giới ly khai, có Hoa Quả Sơn mọi người đang. Hai người kia cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Hơn nữa Tôn Ngộ Không trong lòng, cũng không muốn làm cái gì chính thống đạo nho diệt sạch sự tình. Một đường không nói chuyện, chỉ dùng hơn hai thời cơ Tôn Ngộ Không cũng đã về tới Hoa Quả Sơn. Mà bằng Ma Vương đám người cũng đều đang chờ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không sau khi trở về trước tiên, chính là đem Ngưu Ma Vương cùng Bát Thần Viêm phóng ra. Ngưu Ma Vương mọi người tự nhiên đều là rất quen thuộc, mà Bát Thần Viêm tại Ngưu Ma Vương một phen giới thiệu phía dưới, cũng rất nhanh cùng với mọi người đánh thành một mảnh. Sau đó mọi người tự nhiên lại là một phen ăn uống, thẳng uống hôn thiên ám địa. Tại đây trong đó, Bằng Ma Vương đám người cùng nhau cùng Ngưu Ma Vương nói tại yêu tộc phản công thiên đình tại chuyện sau đó. Nghe được Ngưu Ma Vương thổn thức không thôi, mọi người ở đây ăn uống thời điểm, Diệp Tử cùng Diệp Vô thì là lôi kéo Tôn Ngộ Không đã đến một chỗ không người địa điểm. Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn, Diệp Tử cùng Diệp Vô nói ra suy nghĩ của mình lại vẫn muốn tránh đi mọi người. Làm sao vậy, Diệp Tử, có chuyện gì không, những cái đều là huynh đệ của ta, không cần phải như vậy a. Diệp Tử thì là lắc đầu nói, hầu tử, ngươi lại ý định khi nào thì đi. Tôn Ngộ Không biết rõ Diệp Tử chỉ chính là cái gì. Suy nghĩ một chút nói, đại khái 6-7 ngày về sau a, ta còn có một chút sự tình không có xử lý xong. Làm sao vậy, sốt ruột, Diệp Tử cũng không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, nhìn thoáng qua Diệp Vô. Sau đó tựa hồ là lấy hết dũng khí nói, hầu tử, ta cùng Diệp Vô, hai chúng ta, muốn ở lại chỗ này. Có thể chứ, Diệp Tử nói xong, không đợi Tôn Ngộ Không kinh ngạc, một bên Diệp Vô đã lấy tay bưng kín mặt. Đối với Tôn Ngộ Không nói, ân nhân, ta cũng muốn ở tại chỗ này. Bất quá ta cùng Diệp Tử bất đồng, ta là bởi vì ưa thích đại bàng bọn hắn những huynh đệ này. Lời của ta nói xong, ta tiếp tục đi uống rượu, nhìn Diệp Vô bụng mặt rời đi trở về, Tôn Ngộ Không một đầu sương mù a, lúc này tình huống như thế nào? Thấy thế nào Diệp Vô bộ dạng, tương đối ghét bỏ Diệp Tử. Các ngươi nhất định phải ở tại chỗ này, hai người các ngươi đều là giới chủ cấp bậc thực lực, làm sao lại nghĩ ở lại đây một phương tiểu thế giới? Tôn Ngộ Không xác thực rất ngạc nhiên. Lúc trước hắn nhất thời cao hứng muốn dẫn Diệp Tử quay về bàn cổ giới, cũng chỉ là bởi vì Diệp Tử vốn là tuần thiên giới người, ly khai tuần thiên giới hắn cũng không có gì hay nơi đi. Hơn nữa còn có một điểm, tại Diệp Tử trên người, có một đoạn lúc trước đạo chuẩn sư tôn đưa cho hắn bồ đề cành, cái kia bồ đề cành thế nhưng là phục sinh đạo chuẩn sư phụ duy nhất hy vọng. Bất quá đạo chuẩn dù sao đưa cho Diệp Tử, cho nên Tôn Ngộ Không cũng liền không có cùng Diệp Tử yêu cầu. Ngạch, cái kia, ta à, kỳ thật rất ưa thích nơi đây phong cảnh. Nhìn Diệp Tử bộ dạng, coi như là kẻ đần đều có thể nhìn ra Diệp Tử nghĩ một đằng nói một nẻo, hơn nữa Tôn Ngộ Không phát hiện Diệp Tử vậy mà rất khó được đỏ mặt. Diệp Tử, không sai a, cái này cũng không giống như ngươi a, như thế nào ngược lại giống ta nhị sư đệ. Chẳng lẽ lại ngươi, được rồi, ngươi đừng đoán bậy, ta nói thẳng, ngươi cũng đừng chê cười ta à, bằng không thì ta và ngươi dốc sức liều mạng. Tôn Ngộ Không lập tức biểu lộ siết chặt, nghiêm mặt nói, ngươi là huynh đệ của ta. Ta làm sao có thể sẽ cười nhạo huynh đệ của ta, nói đi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết nguyện ý, hai người các ngươi ở tại chỗ này cũng không phải không thể. Chứng kiến Tôn Ngộ Không nghiêm trang, Diệp Tử khẩn trương hơi có chút hòa hoãn, lúc này mới có chút nhăn nhó nói ta thích lên một người. Tôn Ngộ Không ngẩn người, bật thốt lên, không phải là cái kia con mắt thứ ba ha. Tôn Ngộ Không nói xong đến phiên Diệp Tử sững sờ, bất quá Diệp Tử lập tức sẽ biết Tôn Ngộ Không chỉ chính là ai, lập tức giận dữ. Trực tiếp thò tay liền nhéo ở Tôn Ngộ Không cổ lớn tiếng nói, bố mày không thích cái kia con mắt thứ ba, bố mày thích là Tử Hà. Người mới ưa thích con mắt thứ ba. Diệp Tử tuy nhiên nhìn qua rất hung ác, kỳ thật thực lực của hắn căn bản cũng không như Tôn Ngộ Không, bởi vậy Tôn Ngộ Không vài cái liền tránh thoát, vội vàng lách mình đến một bên nói, ta sai rồi, nói chính sự. Người nói người ưa thích cái kia Tử Hà, chính là thiên đình cái kia. Diệp Tử vừa nghe đến Tôn Ngộ Không nói Tử Hà, lúc này mới thoáng bình phục trở xuống nộ khí, trợn nhìn Tôn Ngộ Không một cái nói, không sai, chính là cái dung mạo như thiên tiên nữ tử. Cho nên, ta phải ở lại chỗ này, có hiểu không? Tôn Ngộ Không muốn cười, nhưng lại nhịn được, một vị giới chủ cấp bậc cường giả, hơn nữa còn có một vị chiến đấu hình giới chủ cấp bậc đệ, như vậy hai người tuyệt đối là vô số thế lực tranh đoạt nhân tài. Nhưng là bây giờ Diệp Tử vậy mà vì một cái thực lực mới vừa vặn đến địa tiên cảnh giới tiểu yêu mà ở lại một phương tiểu thế giới. Hơn nữa thái độ hết sức kiên quyết, cái này nói ra cũng không ai tin a. Nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có hoài nghi Diệp Tử, bởi vì có được thiên địa hỏa nhãn hắn, có thể đơn giản xem thấu một người có phải hay không đang nói láo, rất hiển nhiên, Diệp Tử mà nói, là phát ra từ thật lòng. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Vô sở dĩ bụng mặt đi trở về đi, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn cảm thấy Diệp Tử tương đối cho hắn mất mặt a. Chứng kiến Tôn Ngộ Không có tỏ vẻ, Diệp Tử thoáng cái liền khẩn trương lên. Tuy nhiên hắn có được giới chủ cấp bậc thực lực, thế nhưng là cho tới nay hắn chỗ sinh hoạt địa điểm chính là tuần thiên giới là địa phương nào. Không nói giới chủ khắp nơi đi, vậy cũng tuyệt đối là cường giả như mây. Mà Diệp Tử tại tuần thiên giới tứ đại hung thú chính giữa thực lực lẫn yếu nhất, hơn nữa về sau gặp phải một đám càng cường đại hơn cửu vân chí tôn cường giả, còn có giới chủ cấp bậc, thậm chí về sau liền nửa bước thiên tôn thậm chí thiên tôn cấp bậc cường giả đều xuất hiện, cho nên Diệp Tử cho tới nay đã cảm thấy thực lực của mình kỳ thật rất yếu. Đây cũng là vì sao hắn có thể cùng chỉ có thánh nhân cảnh giới bằng ma vương đám người xưng huynh gọi đệ nguyên nhân. Bởi vì tại Diệp Tử nội tâm, mình và bọn hắn cũng không có cái gì khác nhau. Thế nào, hầu tử, chẳng lẽ không được sao? Tôn Ngộ Không mới vừa rồi là có chút thất thần, bị Diệp Tử vừa gọi mới phản ứng tới nói, không có gì không được a. À, bất quá người muốn đáp ứng ta ba sự kiện, bằng không thì ta sẽ không để cho ngươi ở tại chỗ này. Diệp Tử nghe xong có cửa, lập tức hưng phấn lên, vội vàng nói, đừng nói ba sự kiện, chính là 300 kiện cũng được a. À, ngươi nói mau nói mau. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, đầu tiên, nơi này là tiểu thế giới, chính là về sau sẽ tiến hóa làm trung cấp thế giới, nhưng là thực lực của ngươi đối với cái này ở bên trong mà nói như cũ quá cường đại. Cho nên chuyện thứ nhất chính là tuyệt đối không thể vận dụng vượt qua cái thế giới này cực hạn sức mạnh. Hơn nữa ta mặc dù đối với thực lực của ngươi rơi xuống phong ấn, thế nhưng là cái này phong ấn là duy nhất một lần, nói cách khác nếu như về sau ta ra đi, ngươi một khi tự hành phá vỡ phong ấn, trong thời gian ngắn ngươi cũng sẽ bị vũ trụ quy tắc đá trở lại tùy ý một cái cao cấp thế giới. Ngươi minh bạch ý của ta ư? Diệp Tử vội vàng gật đầu nói, minh bạch, minh bạch, nói đúng là ta đầu tiên không thể sử dụng vượt qua cực hạn sức mạnh, tiếp theo không thể phá vỡ phong ấn. Tôn Ngộ Không gật đầu, nói tiếp chuyện thứ hai, tại tất yếu dưới tình huống, ta cũng cần ngươi đem hết toàn lực bảo hộ ta Hoa Quả Sơn chúng sinh linh an nguy, cũng chính là bảo hộ bọn hắn. Có thể làm được ư? Diệp Tử có chút bất mãn nhìn Tôn Ngộ Không một cái nói, ngươi lấy ta làm người nào? Cái này Hoa Quả Sơn chính là ta cái nhà thứ hai, người nơi này đều là huynh đệ của ta, ta làm sao sẽ để cho bọn họ gặp nguy hiểm? Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi, cho dù đến lúc đó ta đánh không lại không phải còn có Diệp Vô đi. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Còn có cuối cùng một việc, chính là ngươi muốn đi thiên đình, khi Ngọc Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế. Ừ, Ngọc Đế, vật gì? Tôn Ngộ Không có chút ngạc nhiên, bất quá sau đó liền phản ứng tới đây, Ngọc Đế xưng hô thế này, hẳn là chỉ có bọn hắn bản cổ giới mới có, Diệp Tử không biết cũng bình thường, vì vậy Tôn Ngộ Không giải thích nói, chính là đi bầu trời, khi lão đại, khi cái thế giới này lão đại. Diệp Tử nghe xong, lập tức lộ ra một bộ không tình nguyện thần sắc, nói có thể đổi một cái đi. Ta cũng không ưa thích mỗi ngày đều có thiệt nhiều sự tình, không nguyện ý nhất khi lão đại rồi. Ngay tại Hoa Quả Sơn mỗi ngày cùng Tử Hà Du Sơn ngoạn thủy thật tốt ga. Tôn Ngộ Không thì là lắc đầu nói, ngươi không biết, Diệp Tử, ngươi muốn là trở thành Ngọc Đế, cái kia Tử Hà nhưng chỉ có vương mẫu, chính là dưới đời này địa vị tôn quý nhất nữ nhân, cũng là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Ngươi suy nghĩ một chút. Khi đó ngươi lại mang theo Tử Hà đi ra ngoài chơi, hẳn là phong quang a. Tất cả mọi người nhìn thấy ngươi đám bọn họ đều được quỳ xuống. Diệp Tử vốn không có gì hứng thú, thế nhưng là nghe xong cái này, lập tức nhãn tình sáng lên, vội vàng vỗ Tôn Ngộ Không ra tay nói, ta cảm thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế cái này sống, không phải ta không còn ai. Chương 594, chênh lệch khác biệt, Tôn Ngộ Không thì là trở tay vỗ vỗ Diệp Tử bả vai nói, nhưng là ngươi cần phải khi tốt cái này Ngọc Hoàng Đại Đế. Nếu chờ ta trở lại phát hiện ngươi đem nơi đây khiến cho rối loạn, ta đây liền trực tiếp cởi bỏ ngươi phong ấn. Diệp Tử thì là vẻ mặt nịnh nọt mà cười cười gật đầu. Sau đó Tôn Ngộ Không liền dẫn Diệp Tử quay trở về Thủy Liêm Động bên trong, vốn là cùng mọi người tuyên bố khi hắn đi rồi, Diệp Tử đem trở thành mới Ngọc Hoàng Đại Đế, hy vọng mọi người nhiều hơn giúp hắn. Mọi người tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, tuy nhiên Hoa Quả Sơn chúng ma vương hầu như đều là phản qua thiên đình, nhưng là khi đó Ngọc Đế đã bị chết. Về phần hiện tại ai làm Ngọc Đế, bọn hắn kỳ thật cũng không quá quan tâm, về phần cùng bọn họ không có gì xung đột như vậy tùy liền. Hơn nữa thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, bọn hắn đối với Diệp Tử cũng là tương đối với nóng nảy, cho nên Tôn Ngộ Không lại để cho Diệp Tử đi làm Ngọc Hoàng Đại Đế trưởng quản tam giới, cũng không có ai cảm thấy có cái gì không ổn, hơn nữa Tôn Ngộ Không tuyển người, bọn hắn tin được. Chỉ có Nhị Lang Thần nhìn Tôn Ngộ Không, muốn nói lại thôi. Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng phát hiện Nhị Lang Thần khác thường. Lại để cho Diệp Tử ngồi vào vị trí, sau đó đi tới Nhị Lang Thần bên người, thấp giọng nói, Hạo Thiên Khuyển linh hồn, tại địa tạng thánh Phật chỗ đó. Chờ ta đi rồi, ngươi mang theo một đám quà tặng dùng Hoa Quả Sơn danh nghĩa, bái phỏng địa tạng thánh Phật đồng thời đổi về Hạo Thiên Khuyển linh hồn. Cái kia Diệp Tử, có biện pháp lại để cho Hạo Thiên Khuyển phục sinh. Tôn Ngộ Không nói xong, liền về tới vị trí của mình, bắt đầu cùng Ngưu Ma Vương đám người cùng một chỗ rót Diệp Tử rượu, hơn nữa không cho Diệp Tử dùng linh lực hóa giải. Mà Nhị Lang Thần thì là khiếp sợ nhìn Tôn Ngộ Không, lại xem bộ dạng như vậy, ánh mắt chính giữa tràn đầy kích động cùng cảm kích. Hắn Nhị Lang Thần Dương Tiễn, kỳ thật trọng nhất cảm tình. Người khác dư hắn tích lũy ừ, tự nhiên suối tuôn báo. Chỉ cần ta Nhị Lang Thần không chết, định bảo vệ Hoa Quả Sơn không ngại. Nhìn Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần âm thầm nói ra. Suốt cả đêm cuồng hoan, sao chè chén say sưa tại sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người tề tụ tại Hoa Quả Sơn đỉnh núi. Nhìn Đông Hải phía trên cái kia đang tại sinh khí ánh sáng mặt trời, tất cả mọi người cảm thấy nội tâm hào khí vượt mây. Mà cái này, toàn bộ nguồn gốc từ tại Tôn Ngộ Không trở về. Ta Tôn Ngộ Không, ta Ngưu Ma Vương, ta Giao Ma Vương, ta Bằng Ma Vương, ta Ngu Nhung Vương, ta Sư Đà Vương, ta Dương Tiễn, ta Diệp Tử, ta Diệp Vô, ta Bát Thần Viêm, chúng ta lúc này thề. Từ hôm nay trở đi, kết làm khác họ huynh đệ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, cuộc đời này tuyệt không phản bội. Thương Thiên ở trên, dùng huyết giám chi. 10 người phân biệt dùng trong tay dao găm phá vỡ bàn tay của mình, sau đó 10 người ra tay, toàn bộ giữ tại cùng một chỗ, lẫn nhau huyết dịch đối với tan, cộng đồng chứng kiến bọn họ lời thề. Từ hôm nay, yêu tộc không tiếp tục thất thánh, mà là 10 thánh, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ta chính là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, ta chính là Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, ta chính là Hồn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, ta chính là Rời Núi Đại Thánh Sư Đà Vương, ta chính là Khu Thần Đại Thánh Mục Nhung Vương, ta chính là Trường Sinh Đại Thánh Diệp Tử, ta chính là Phần Thiên Đại Thánh Diệp Vô, ta chính là Phong Thiên Đại Thánh Bát Thần Viêm, ta chính là Sao Đại Thánh Dương Tiễn. Mọi người nhao nhao nói xong danh hào của mình về sau, chuyện thứ nhất cũng không phải cộng ẩm bưng chén kia huyết tử, mà là toàn bộ giúp nhau nhìn, nguyên một đám lộ ra biểu lộ khác nhau thần sắc. Trong đó Diệp Tử thì là vẻ mặt nộ khí đối với Diệp Vô cùng Bát Thần Viêm nói, hai người các ngươi có ý tứ gì? Ta lập tức muốn làm Ngọc Hoàng Đại Đế, hai người một cái Phần Thiên một cái Phong Thiên, sẽ không muốn cho ta sống khá giả đúng không? Diệp Vô cùng Bát Thần Viêm thì là cười hắc hắc nói, không có không có, chẳng qua là cảm thấy xưng hô thế này khí phách chút ít mà đã. Mà Tôn Ngộ Không thì là không hiểu nhìn Nhị Lang Thần nói, ngươi xác định gọi sao Đại Thánh? Cái này cũng quá kỳ quái a, chẳng lẽ ngươi là hâm mộ ta Lão Tôn 72 biến sao? Nhị Lang Thần thì là lắc đầu nói, đừng quên của ta là 73 biến, ta tu luyện được công pháp chính là Sao Huyền Công, cái này danh xưng rất thích hợp ta. Sau đó mọi người chính là bưng trong tay chén, đụng nhau một lúc sau trực tiếp đã làm trong chén huyết tử. Đã làm huyết tử về sau, ngoại trừ Tôn Ngộ Không Diệp Tử cùng Diệp Vô bên ngoài 7 người tất cả đều là sắc mặt đột biến, sau đó dùng xem quái vật ánh mắt nhìn Tôn Ngộ Không ba người bọn hắn. Làm sao vậy, chẳng lẽ phát hiện lẫn ta Lão Tôn anh tuấn nhất, không có việc gì, cùng lắm thì về sau ngươi gọi Mỹ Giao Vương. Gọi nhiều hơn ngươi cũng liền anh tuấn. Giao Ma Vương cũng không để ý tới Tôn Ngộ Không trêu chọc, mà là vẻ mặt rung động mà hỏi, hầu tử, ngươi nói lời nói thật, ba người các ngươi thực lực tu vị rốt cuộc là cảnh giới gì? Tôn Ngộ Không không hiểu nói, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Có vấn đề gì không? Không đợi Giao Ma Vương mở miệng, Bát Thần Viêm một bên liếm láp trong tay chén vừa nói, há lại chỉ có từng đó là có vấn đề, mà là vấn đề lớn. Vừa rồi tu vi của ta là thánh nhân sơ cấp, uống cái kia một chén huyết tử về sau, ta tu vị trực tiếp tăng vọt đã đến thánh nhân đỉnh phong, hơn nữa chỉ có lại thêm chút tu luyện chính là đột phá đến đại đạo thánh nhân cũng không phải vấn đề. Ngươi nói có vấn đề gì? Còn lại mọi người nghe xong Bát Thần Viêm mà nói cũng đều là liên tục gật đầu. Đặc biệt là Ngưu Ma Vương, nói, hơn nữa ta cảm giác đều muốn tiến hóa. Hầu tử a, người cái này huyết cũng quá lợi hại. Tôn Ngộ Không thì là chợt nói, ta đây ngược lại thật sự không nghĩ tới. Bất quá cũng không nhất định là của ta huyết a, Diệp Tử hai người bọn họ cũng không chuẩn. Về phần ba người chúng ta tu vị, ngạch, nói như thế nào đây? Tôn Ngộ Không có chút không biết hình dung như thế nào. Một bên Diệp Tử thì là tiếp lời nói, các ngươi tu vi hiện tại đều là thánh nhân cảnh giới, thánh nhân phía trên là đại đạo thánh nhân chẳng qua là hợp đạo phía trên là hóa đạo, hóa trên đường là đạo văn, mà đạo văn lại chia làm vừa tới cửu vân. Hầu tử hắn hiện đã là tám văn tu vị, mà ở cửu vân phía trên thì là giới chủ, ta cùng Diệp Vô đều là giới chủ tu vi đỉnh cao. Tại giới chủ phía trên thì là nửa bước thiên tôn cùng thiên tôn. Hầu tử nếu hạn chế toàn bộ triển khai, sức chiến đấu có thể đạt tới thiên tôn cảnh giới. Diệp Tử mà nói, lại để cho tất cả mọi người sửng sốt, cả buổi mới phản ứng tới. Trong đó Sư Đà Vương đếm trên đầu ngón tay mấy đạo, một cái lớn cảnh giới, hai cái lớn cảnh giới. Nói cách khác, hai người các ngươi trọn vẹn vượt qua chúng ta 10 cái lớn cảnh giới, hơn 30 cảnh giới. Ông trời của ta OMG, các ngươi mạnh như thế nào? Ta căn bản không cách nào tưởng tượng a. Sư Đà Vương tính toán, khiến người khác vừa mới có chút phản ứng lại một lần chấn kinh rồi. Đặc biệt là Nhị Lang Thần, hắn thật không có nghĩ đến Tôn Ngộ Không thực lực vậy mà đã vượt qua hắn nhiều như vậy. Mà Ngưu Ma Vương nói, trách không được tại cực Bắc băng nguyên thời điểm ta toàn lực bộc phát phía dưới, căn bản không có làm bị thương ngươi một cọng tóc gáy. Hầu tử a, người đây đều là như thế nào tu luyện? Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu nói, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, lúc trước ta bị hàng Nga đánh bại, đi một cái đặc biệt địa điểm, ở chỗ đó không có cảnh giới hạn chế, chỉ cần ngươi nguyện ý thực lực có thể không hạn chế tăng lên, ta chính là tại đâu đó tăng lên thực lực. Bát Thần Viêm nghe xong lập tức kích động, còn có như vậy tốt nơi đi. Lúc nào cũng mang bọn ta đi qua ha, bằng không thì cùng ngươi kém cũng quá nhiều. Bát Thần Viêm nhưng vẫn là nhớ rõ, hơn 300 năm trước Tôn Ngộ Không tiến về trước cực Bắc băng nguyên tìm kiếm thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch, thế nhưng là cùng hắn đại chiến qua một lần, khi đó Tôn Ngộ Không chẳng qua là so với hắn hơi mạnh mẽ. Thế nhưng là 300 năm về sau chính mình cho là mình tăng lên rất nhanh, thế nhưng là cùng Tôn Ngộ Không so sánh với, quả thực không có biện pháp sống. Tôn Ngộ Không thì là cười hắc hắc nói, cái chỗ kia à, ta nghĩ các ngươi sẽ không rất muốn đi. Làm sao sẽ, có thể vô hạn tăng thực lực lên địa điểm, ai sẽ không thích à? Tôn Ngộ Không nói, cái chỗ kia, tên là Hoàng Tuyền Thế Giới, cùng với chúng ta nơi đây địa phủ không sai biệt lắm, bất quá chỗ đó, chỉ có người chết linh hồn mới có thể đi vào. Nếu như ngươi thật sự muốn đi, vậy cũng đi, ta một hồi đem ngươi tiêu diệt, bằng quan hệ của ta, cho ngươi đi qua hẳn không phải là vấn đề gì. Bát Thần Viêm nghe xong, lập tức co rụt lại cổ. Đã chết mới có thể tăng thực lực lên, cho dù thực lực tăng lên thì có ích lợi gì à? Mà nghe được Tôn Ngộ Không nói, vốn là cũng lộ ra chờ mong biểu lộ mấy người cũng đều là thất vọng lắc đầu. Hầu tử, thật không biết cái này 300 năm thời gian, ngươi là như thế nào tới? Bằng Ma Vương có chút cảm khái đạo, Tôn Ngộ Không thì là cười cười, ta à, trôi qua rất không tệ, hơn nữa nhận thức rất nhiều bằng hữu. Bọn chúng đều là siêu cấp cường giả, hơn nữa có một cái da hỏa sấy, nướng thịt, quả thực chính là chỗ này trên đời điên cuồng mỹ vị. Về sau có cơ hội, ta đem bọn họ toàn bộ làm ra bàn cổ giới, lại để cho diễm thần nhóm lửa, lãng tâm kiếm hào thịt nướng, lão sa giặt rửa nồi. Nhàm chán khiến cho phá quân cùng vạn quân nhiều lần kiếm, ha ha ha. Diễm thần là ai, lãng tâm kiếm hào là ai a? Tôn Ngộ Không cũng không trả lời những vấn đề này, mà là cười ha ha, một đầu lại tiến vào Đông Hải chính giữa. Diệp Tử kinh ngạc che miệng nói, hầu tử không phải uống rượu say à? Như thế nào mới một chén rượu liền uống hạ gục đi trong biển? Bên cạnh Bằng Ma Vương nói, làm sao có thể, hầu tử tử lượng nếu kém như vậy, ta đây chẳng phải là chứng kiến rượu sẽ say. Mục tiêu, hắn đây là đi Hải Lý Vân An lão hàng xóm cùng bằng hữu cũ đi. Lão hàng xóm, ngươi nói cái này Hải Lý còn có người, ai à, có phải hay không cái gì cá thành tinh à? Diệp Tử vừa nói xong, Diệp Vô ngay tại phía sau hắn trực tiếp một cước ước lượng tại cái mông của hắn bên trên, đem Diệp Tử tại đỉnh núi đạp tiếp nữa, sau đó nói, muốn biết ngươi đi xuống xem một chút không được sao, ha ha. Diệp Tử cũng không có trực tiếp té xuống, mà là tung bay tại giữa không trung nói, tốt ngươi lớn mật cuồng đồ, liền đại ca ngươi cái mông cũng dám đạp. Hôm nay khiến cho ngươi biết biết rõ lợi hại. Nói xong, Diệp Tử đã quay người hướng phía Diệp Vô nhào tới, Diệp Vô thì là không sợ chút nào, nói, muốn đánh phải đi bầu trời, lão bằng. Đại xà, đến cùng một chỗ a, chúng ta cùng một chỗ đánh người này. Bằng Ma Vương cùng Giao Ma Vương thì là có chút kích động nhưng lại không quá không biết xấu hổ nói cái này không tốt lắm đâu. Thực lực kém nhiều lắm, chúng ta cũng liền có thể cho Diệp Tử gãi gãi ngứa. Diệp Vô thì là lớn tiếng nói, mục tiêu, hắn hiện tại bị ân nhân phong ấn thực lực, chỉ có đại đạo thánh nhân đỉnh phong mà đã. Chúng ta cùng tiến lên, tuyệt đối đánh thắng được. Diệp Tử hiện tại cái này hối hận a. Lúc trước Tôn Ngộ Không đem hắn thực lực là phong ấn tại hợp đạo đỉnh phong mà đã, bất quá hắn sợ thực lực của chính mình quá mạnh mẽ không cẩn thận làm bị thương Tử Hà, khiến cho Tôn Ngộ Không cho hắn rơi xuống 3 lần phong ấn, đệ nhất trọng là đại đạo thánh nhân đỉnh phong, đệ nhị trọng là hóa đạo đỉnh phong, đệ tam trọng là cửu vân chí tôn. Mà bây giờ, hắn đại đạo thánh nhân thực lực, thật đúng là không nhất định đánh thắng được phía dưới mọi người. Biết được sẽ không đả thương đến Diệp Tử huynh đệ a. Yên tâm đi, chính là đem hắn đánh thành cặn bã, hắn đều không chết được. Chớ khách khí, cùng tiến lên. Sau đó, Diệp Tử sẽ khóc. Chương 595, khởi động tứ tượng khóa linh đại trận. Nếu như không có Diệp Vô, cái kia Diệp Tử cũng sẽ không có nhiều chật vật, chỉ bằng Ngưu Ma Vương bọn người không nhất định đủ có thể rách nát khai mở phòng ngự của hắn. Thế nhưng là đã có Diệp Vô về sau liền hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên Diệp Vô cũng không có sử dụng cái gì cường đại chiêu số, nhưng là Diệp Vô rất xấu a, hắn mỗi một lần công kích đều là vừa vặn phá Diệp Tử phòng ngự. Sau đó Ngưu Ma Vương đám người cái kia bừa bãi lộn xộn công kích liền toàn bộ chút xuống đã đến Diệp Tử trên người. Cái gì lửa cháy bừng bừng a, hàn băng a, đem Diệp Tử hành hạ dục sinh dục tử a. Cho nên khi Tôn Ngộ Không tại Đông Hải chính giữa lúc trở lại, Diệp Tử đã là hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, toàn thân quần áo đều là rách rưới. Nhìn nằm trên mặt đất Diệp Tử còn có những cái vẫn chưa thỏa mãn mọi người, Tôn Ngộ Không đại khái đã biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Sau đó Tôn Ngộ Không một câu khiến cho Diệp Tử chảy ra nước mắt. Vừa rồi đánh nhau, không tính, ta cũng không có tham gia, chúng ta cho tới bây giờ. Diệp Tử tuy nhiên nhìn qua tương đối chật vật hơn nữa, mặt mũi bầm dập, thế nhưng là Tôn Ngộ không biết rõ, Diệp Tử đây đều là giả bộ. Quả nhiên, ngay tại Tôn Ngộ không lời này vừa ra miệng lập tức, Diệp Tử toàn thân sinh cơ bạo tán, cả người lập tức khôi phục như lúc ban đầu, liên tục y phục rách dưới đều trở nên mới tinh. Vội vàng đứng dậy, Diệp Tử ho nhẹ một tiếng, sau đó hất lên cái kia bị hắn buộc ở sau ót tóc dài, ra vẻ tiêu sái đạt được, các ngươi bọn này người man dợ, ta không cùng các ngươi chơi. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau nếu ai đến thiên đình cầu ta làm việc, phải để cho ta đánh dừng lại. Sau đó Diệp Tử ngay tại Ngưu Ma Vương mấy người lại một lần nữa chuẩn bị động thủ thời điểm, trực tiếp hóa thành một đạo lục quang bay về phía thiên đình. Ngạch, ta cứ nói đi, bị Ngọc Hoàng Đại Đế cho ghi hận lên, ai? Bất quá thật đúng là đã ghiền a, có thể đánh lợi hại như vậy cường giả. Xin hỏi thiên hạ này có thể có mấy người a? Ngưu Ma Vương nhìn Diệp Tử rời đi phương hướng, vỗ Diệp Vô bả vai nói. Diệp Vô thì là cười nói, hắc hắc, ta dám cam đoan, tiếp theo bị đánh được, tuyệt đối là chúng ta, nghe ta, về sau không có việc gì ngàn vạn không nên đi thiên đình. Ngưu Ma Vương nghe xong cũng có chút buồn bực nói, chẳng lẽ Diệp Tử huynh đệ thật sự sinh khí rồi. Cái này cũng không hay a. Tôn Ngộ không ở một bên thì là tức giận, không có, Diệp Tử tên kia a, có bị hại chứng vọng tưởng. Trước kia vẫn còn dễ nói, hiện tại hắn trở thành Ngọc Đế, cái này thiên đình tuyệt đối sẽ bị hắn biến thành một cái tánh mạng cấm khu. Đặc biệt là hiện tại Tử Hà đã ở bầu trời, các ngươi là không biết lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy người này thời điểm, cái kia hàng ngàn hàng vạn phân thân có bao nhiêu đồ sộ. Tôn Ngộ không mà nói, lại để cho mấy người còn lại đều là không khỏi rụt cổ một cái, mà Diệp Vô ngay sau đó một câu. Sẽ đem Diệp Tử tính cách hoàn mỹ thuyết minh đi ra. Tại một cái hầm cầu ở bên trong lớn 20 năm liền đều có thể chết đuối không ít người, ngẫm lại a, bị anh ta tỉ mỉ bố trí thiên đình, đây tuyệt đối là đầm rồng hang hổ. Sau đó Tôn Ngộ không liền cùng Ngưu Ma Vương đám người quay trở về Thủy Liêm Động, cuối cùng khai báo một phen về sau, Tôn Ngộ không thì là truyền thụ cho mọi người hai bộ công pháp. Thứ nhất chính là vốn là Vạn Yêu Quốc Trấn Quốc Thần Kỹ, Vạn Yêu Phá Thiên Quyết. Cái khác chính là Vạn Linh Cảnh Thần Kỹ Cửu Tắc Quyết. Hơn nữa đem một vài mọi người có thể vận dụng pháp bảo cũng chia mọi người. Nếu như nói cái này Vạn Yêu Phá Thiên Quyết cùng Cửu Tắc Quyết hơn nữa cái kia một đống lớn chí tôn thần khí đã lại để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái kia Tôn Ngộ không kế tiếp lấy ra 20 tôn thủ hộ khôi lỗi, thì càng lại để cho mọi người chấn kinh rồi. 20 tôn thủ hộ khôi lỗi, trong đó Ngưu Ma Vương Tam Tôn, Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương, Sư Đà Vương, Ngu Nhung Vương, Dương Tiến, Diệp Vô, Bát Thần Viêm 7 người mỗi người tất cả 2 cái. Tổng cộng cũng chính là 17 tôn, còn dư lại Tam Tôn, Tôn Ngộ không thì lại ý định một hồi quay về thiên đình thời điểm. Giao cho Diệp Tử, tuy nhiên Diệp Tử bản thân chính là giới chủ thực lực. Bất quá tại đây tiểu thế giới, lẫn cái này khôi lỗi đến thuận tiện một ít, bằng vào những thứ này khôi lỗi, tuyệt đối có thể cam đoan Hoa Quả Sơn tại bàn cổ giới tuyệt đối thống trị địa vị. Chính là về sau thăng làm trung cấp thế giới cũng giống như vậy. Về phần lên tới cao cấp thế giới, lúc kia Tôn Ngộ không khẳng định đã trở về, tiểu thế giới tấn chức cao cấp thế giới, như thế nào cũng phải mấy trăm vạn năm thời gian a. Cuối cùng, nên dặn dò, nên phần đích cũng đã làm cho đã xong, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Cái kia chính là mở ra tứ tượng khóa linh đại trận nếu như vận chuyển bình thường, cái kia Tôn Ngộ không có thể chuẩn bị một chút ly khai nơi này. Bất quá ngay tại Tôn Ngộ không chuẩn bị nhảy đến chính mình pho tượng đầu đẩy ra khải đại trận thời điểm, Phàm Hinh nhưng là bỗng nhiên kéo lại Tôn Ngộ không ra tay, Tôn Ngộ không sững sờ, bề bộn quay đầu lại hỏi nói, làm sao vậy? Phàm Hinh thì là cúi đầu nói, người có phải hay không muốn đi? Tôn Ngộ không gật đầu nói, đúng vậy a, chờ ta mở ra cái này đại trận. Nếu không có gì vấn đề lời nói, ta muốn chuẩn bị ra đi. Phàm Hinh thanh âm có chút nghẹn ngào nói, Ngộ không, có thể hay không, lại theo giúp ta một ngày. Ta, không nỡ bỏ ngươi đi. Tôn Ngộ không cười cười, trong tươi cười, tràn đầy ôn nhu. Sau đó Tôn Ngộ không quay đầu đối với sau lưng Ngưu Ma Vương đám người nói, các huynh đệ, ta rời đi, về sau, Hoa Quả Sơn liền giao cho các ngươi. Tiếp theo gặp mặt, chúng ta lại nâng ly một phen. Nói xong, Tôn Ngộ không bỗng nhiên kéo Phàm Hinh ra tay. Thân hình nhảy lên, cũng đã đến chính mình pho tượng đỉnh đầu. Nhỏ một giọt huyết ở chỗ này, nhìn bị chính mình đột nhiên kéo lên mà có chút chưa tỉnh hồn Phàm Hinh, Tôn Ngộ không nói ra. Phàm Hinh trong nội tâm có chút khẩn trương, bất quá vẫn là làm theo. Một giọt màu xanh biếc máu tươi tại đầu ngón tay của nàng bay ra, sau đó nhỏ xuống tại pho tượng kia đỉnh đầu, Tôn Ngộ không cũng đồng thời bức ra một giọt máu tươi, hơn nữa cùng Phàm Hinh cái kia một giọt màu xanh biếc máu tươi dung hợp về sau, mới đồng thời thấm như đến đó pho tượng chính giữa. Sau đó Tôn Ngộ Không tay trái đặt tại pho tượng đỉnh đầu, trong miệng niệm di chuyển pháp quyết. Tôn Ngộ Không thanh âm rất nhanh, phàm hình nghe không rõ lắm, bất quá lờ mờ trực tiếp hay là nghe ra mấy cái từ ngữ. Cửu Tắc, Phụ Linh. Khi Tôn Ngộ Không sau khi đọc xong, trên cánh tay một cỗ cuồn cuộn linh lực đột nhiên quán chú tiến vào pho tượng kia chính giữa, theo Tôn Ngộ Không linh lực quán chú, phàm hình đột nhiên cảm giác được dưới chân pho tượng tựa hồ sống lại, bất quá cảm giác kia chỉ là một cái thoáng dù cho. Lúc này Tôn Ngộ Không có chút hưng phấn nói, đã thành, hắc hắc. Đi, hôm nay, cùng ngươi cả ngày. Nói xong, Tôn Ngộ Không kéo phàm hình ra tay, trực tiếp bay lên trời. Khi Tôn Ngộ Không ly khai pho tượng về sau, toàn bộ Hoa Quả Sơn bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó vô cùng vô tận linh khí tại bốn phương tám hướng bắt đầu hướng phía Hoa Quả Sơn hội tụ mà đến, hơn nữa cuối cùng toàn bộ bị pho tượng kia sở hấp thu. Bất quá pho tượng kia đang hút thu như cùng là vòng xoáy giống như hội tụ mà đến linh khí về sau, tất cả đều là theo đại địa giải đã đến toàn bộ Hoa Quả Sơn thổ địa chính giữa. Kết quả như vậy, chính là cả tòa Hoa Quả Sơn tính cả có vài chi mạch, tất cả đều do phía dưới bắt đầu không ngừng mà dâng lên nồng đậm linh khí. Cái này linh khí chính giữa không chỉ có ngũ hành thuộc tính, càng có không gian, tinh tú, mặt trời lôi điện, hầu như tất cả thuộc tính ở trong đó. Gần kề nửa canh giờ, Hoa Quả Sơn phía trên tất cả cây ăn quả kết xuất trái cây phía trên, cũng đã tại trái cây chính giữa thấm ra một tầng giống như xương sớm giống nhau trạng thái dịch linh lực. Hơn nữa theo cả tòa đại trận không ngừng vận chuyển, sẽ có thêm nữa. Càng tinh khiết linh lực liên tục không ngừng hội tụ đến Hoa Quả Sơn chính giữa, khi Hoa Quả Sơn linh lực đạt tới bão hòa về sau, những thứ này còn lại linh lực sẽ theo Hoa Quả Sơn địa mạch, hướng về toàn bộ bàn cổ giới khuếch tán mà đi. Nhưng bất kể thế nào nói, Hoa Quả Sơn tuyệt đối đã trở thành toàn bộ bàn cổ giới linh khí ngọn nguồn. Có thể nói Tôn Ngộ Không cái này tứ tượng khóa linh đại trận, triệt để cải biến bàn cổ giới linh lực thậm chí long mạch bố cục. Quả thực chính là thần tích, ông trời của ta OMG, nột nói chậm, cái này tại đại địa chính giữa bốc lên linh lực, vẫn còn có một ít tiến hóa sức mạnh. Ahat, ta chịu không được, ta muốn bế quan, ta hiện tại muốn bế quan. Tại cảm nhận được cái này tứ tượng khóa linh đại trận mang đến cường đại hiệu quả về sau, Hoa Quả Sơn bên trên tất cả yêu, bất luận tu vị mạnh yếu, tất cả đều tại trong lòng dâng lên cùng một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là bế quan, lập tức bế quan. Hơn nữa Tôn Ngộ Không tứ tượng khóa linh đại trận là đem linh khí thập phần đều tại cả tòa Hoa Quả Sơn chính giữa lưu chuyển, cho nên ngoại trừ Thủy Liêm động bên ngoài, địa phương còn lại linh lực nồng đậm đều không sai biệt lắm, cũng liền tránh khỏi tranh đoạt động phủ xấu hổ. Trên thực tế cho dù có chút ít khác nhau, lúc này cũng không ai sẽ quan tâm. Cả tòa Hoa Quả Sơn linh lực tại ngắn ngủn 3 canh giờ về sau, cũng đã là ngoại giới gấp 10 lần có thừa, hơn nữa vẫn còn không ngừng tăng cường. Đương nhiên, bởi vì tứ tượng khóa linh đại trận hấp thu cũng không phải bản cổ giới bản thân linh lực, mà là đến từ chính không gian vũ trụ thậm chí là thế giới khác tinh cầu linh lực, cho nên cũng không cần lo lắng Hoa Quả Sơn là ở hấp thu toàn bộ bản cổ giới linh lực, bởi vì này dạng làm căn bản chính là mổ gà lấy trứng, Tôn Ngộ Không cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn. 5 canh giờ về sau, Hoa Quả Sơn rơi xuống một trận mưa. Một hồi hoàn toàn do trạng thái dịch linh lực hình thành mưa, trận mưa này bao trùm Hoa Quả Sơn phụ cận tất cả sơn mạch. Tất cả yêu tộc lại một lần nữa sôi trào, linh vũ, tất cả đều là trạng thái dịch linh lực, đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Tại thời khắc này, tất cả yêu tộc đối với Tôn Ngộ Không sùng bái đã đạt đến điên cuồng tình trạng, Tôn Ngộ Không không chỉ là vua của bọn hắn, càng là bọn họ thần. Chỉ sợ hiện tại Tôn Ngộ Không chính là mang theo những người này đi đánh một cái cao cấp thế giới. Những thứ này yêu tộc cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tôn Ngộ Không đã là tín ngưỡng của bọn họ. Toàn bộ Hoa Quả Sơn chỉ có một người không có bế quan tu luyện, người này chính là Diệp Vô. Tuy nhiên lúc này Hoa Quả Sơn linh khí trình độ đã là ngoại giới 50 lần, nhưng là cũng chính là vừa đạt đến trung cấp thế giới trình độ, xa không bằng cao cấp thế giới. Thì càng đừng đề cập thần quốc. Cho nên Diệp Vô lúc này khoanh chân ngồi trên Hoa Quả Sơn đỉnh núi, cảm ngộ một loại hắn trước kia chưa bao giờ có cảm thụ, cái kia chính là bằng hữu. Hoa Quả Sơn đám người kia, tuy nhiên thực lực trong mắt hắn nhỏ yếu đáng thương, thế nhưng là Diệp Vô lại tương đối coi trọng đám người kia. Diệp Vô đối với Ngưu Ma Vương đám người coi trọng, thậm chí còn vượt qua Diễm Thần cùng Kiếm Hào đám người, bởi vì này đoàn người đối với hắn, không có bất kỳ phức tạp tâm tình, có chỉ là đơn thuần nghĩa khí, lúc này Diệp Vô một mực khát vọng cảm tình, cũng là hắn trước kia chưa bao giờ có. Hoa Quả Sơn đỉnh núi, Diệp Vô trong mưa ngồi một mình. Hoa Quả Sơn, chính là ta cái nhà thứ hai. Ai như tổn thương nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ, ta tất nhiên chu kỳ cửu tộc. Chương 596, lên đường đi Tây Du. Hình về tới Thiên Đình, ngày đó đến cùng đi địa phương nào, Tôn Ngộ Không cũng không có cùng người khác nói, mà Phàm Hình càng là sẽ không cùng người nói lên. Trở lại thiên đình, Phạm Hinh vốn là đi bàn đào viên, bảo là muốn cùng Tử Hà trò chuyện, mà Tôn Ngộ Không thì là đi trước thấy sư phụ bát giới đám người. Sư phụ phục sinh về sau tuy nhiên tính tình thay đổi rất nhiều, bất quá viên kia hướng Phật chi tâm chẳng những không có chút nào yếu bất ngược lại càng thêm kiên định. Mấy ngày nay Tam Tạng đã đợi được có chút nóng nảy. Tôn Ngộ Không đang bảo đảm sáng mai sáng sớm liền sau khi xuất phát, liền trực tiếp đi 33 trọng thiên. Hắn cảm giác được, mặt khác ba tòa đại đỉnh, ở nơi này 33 trọng thiên chính giữa. Quả nhiên, tại 33 trọng thiên chính giữa, Tôn Ngộ Không phân biệt phát hiện ba tòa cung điện, trong đó có một tòa Tôn Ngộ Không rất quen thuộc, hơn nữa qua không ít lần, chính là Thái Thượng Lão Quân Đâu Xuất Cung. Trừ lần đó ra tại Đâu Xuất Cung hai bên, theo thứ tự là Ngọc Hư Cung cùng Bích Du Cung. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn. Cái này ba tòa cung điện, theo thứ tự là Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ Đạo Tràng. Nhưng là Tôn Ngộ Không nếu như nhớ không lầm, nơi đây không nên có ba tòa cung điện A, 33 trọng thiên, chỉ có lẽ có một tòa, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân Đâu Xuất Cung. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Hư Cung, lại xưng Ngọc Kinh Kim Khuyết, cái này Ngọc Kinh chỉ chính là Côn Luân Núi, mà Kim Khuyết chính là Ngọc Hư Cung. Cái này Ngọc Hư Cung chính là bàn cổ giới tứ đại tiên cung một trong, vốn phải là ở vào Đại La Thiên Chi Đỉnh, Côn Luân Núi Chi Đỉnh, Kỳ Lân Nhai phía trên. Lúc trước Tôn Ngộ Không cảm giác được Côn Luân Núi có đại đỉnh số mệnh, còn tưởng rằng đại đỉnh là ở cái này Ngọc Hư Cung ở trong, tuy nhiên lại là ở Côn Luân Núi chân núi. Bàn cổ giới tứ đại tiên cung, theo thứ tự là Thần Châu Thiên Triều, Bất Chu Sơn, Đại Nhật Thần Cung, Huyền Đô Tử Phủ, Lớn La Sơn, Bát Cảnh Cung, Ngọc Kinh Kim Khuyết, Côn Luân Núi, Ngọc Hư Cung, Tiên Vực Kiếm Các, Bồng Lai Đảo, Bích Du Cung. Bất Chu Sơn tại thượng cổ thời kỳ Trúc Dung cùng Cộng Công đại chiến chính giữa cũng đã bị đâm cháy. Cho nên tứ đại tiên cung chỉ còn thứ ba, mà trong đó ở vào Lớn La Sơn Bát Cảnh Cung, chính là Thái Thượng Lão Quân Đạo Tràng, chỉ có điều tại Thái Thượng Lão Quân được mời tiến về trước thiên đình vì Ngọc Hoàng Đại Đế luyện đan về sau. Sẽ đem Bát Cảnh Cung đem đến 33 trọng thiên, hơn nữa đổi tên là Đâu Xuất Cung. Mà nguyên thuộc Tiên Vực Kiếm Các Bồng Lai Đảo Bích Du Cung, thì là Thông Thiên Giáo Chủ Đạo Tràng. Thông Thiên Giáo Chủ bốn miệng kiếm tiên, chính là Tiên Vực Kiếm Các Trấn Các Chi Vật. Bất quá về sau Tiên Vực Kiếm các chủ phi thăng thượng giới về sau, Tiên Vực Kiếm các cũng liền danh nghĩa, chỉ còn Thông Thiên một người, rồi sau đó đến Thông Thiên Giáo Chủ sáng lập Tiệt Giáo, bổn ý chính là trọng trấn Tiên Vực Kiếm các. Cho nên nói giờ phút này tại ba phòng ba lần Ly Hận Thiên chứng kiến cái này ba tòa cung điện, Tôn Ngộ Không xác thực thật bất ngờ, bất quá cũng chỉ là ngoài ý muốn mà đã. Nếu như cái này ba tòa cung điện cũng đã là vật vô chủ, cái kia Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Phân biệt tại ba tòa cung điện chính giữa phát hiện Thanh Châu Đỉnh, Từ Châu Đỉnh cùng Dương Châu Đỉnh, bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có lại để cho cái này ba tòa đại đỉnh tiếp tục lưu lại cái này ba tòa cung điện chính giữa, mà là đem ba tòa đại đỉnh cho rời đến thiên đình bên ngoài, hiện lên một hình tam giác đem thiên đình cho vây lại. Sau đó Tôn Ngộ Không lợi dụng ba tòa đại đỉnh, bố trí một đạo phong thiên kết giới. Đây là Tôn Ngộ Không tại phong thiên ấn chính giữa lĩnh ngộ, kết hợp ba tòa đại đỉnh, kết giới này cường độ thậm chí đạt đến Tam Vân Chí Tôn cường độ. Cũng chính là Tam Vân Chí Tôn trở xuống đích người tuyệt đối phá không rách. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng không phải muốn đem thiên đình cho phong ấn chặt, mà là hình thành một cái phòng ngự kết giới, bởi vậy tại thiên đình đông nam tây bắc bốn phương tám hướng lẫn chảy ra bốn cái cửa ra vào. Nói cách khác về sau thiên đình nam thiên môn, vẫn như cũng là tiến vào thiên đình duy nhất cửa vào. Còn lại ba đạo thiên môn, ngày bình thường đều là đóng cửa, chỉ có đại chiến thời điểm mới có thể mở ra. Có thể nói Tôn Ngộ Không đã là đem mình có thể nghĩ đến có thể làm được, tất cả đều làm, hết mọi sức mạnh khôi phục thiên đình vốn là trật tự cùng công năng. Bàn cổ giới cần thiên đình đến bảo vệ tam giới cân đối, cũng cần một đám chính nghĩa thần tiên đến thực hiện thần tiên chức trách. Sau đó Tôn Ngộ Không càng làm cái này ba tòa đại đỉnh ẩn vào hư không chính giữa. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tới trước một việc, đây là có về 12 tổ vu. Ban đầu ở bàn cổ giới thời điểm, Thông Thiên Giáo Chủ đã từng triệu hoán qua 12 tổ vu thân thể chế tác khôi lỗi. Khi đó 12 tổ vu theo thứ tự là Hỏa Thần Trúc Dung, Thủy Thần Cộng Công, Chiến Thần Hình Thiên, cùng với Đế Giang, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Lôi Thần, Nhục Thu, Cú Mang, Huyền Minh, Hậu Thổ cùng Phong Bá Vũ Sư. Mà tới được tuần thiên giới thời điểm, Thông Thiên triệu hồi ra 12 tổ vu, cũng chính là bây giờ đang ở chính mình kim cô bổng khí chung trong thế giới 12 tổ vu thì là Đế Giang, Cú Mang, Nhục Thu, Cộng Công, Trúc Dung, Ngày Ngô, Cường Lương, Dược Tư, Trúc Long, Sa Bỉ Thi, Hậu Thổ cùng Huyền Minh. Mà trong đó Trúc Dung, Cộng Công, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phụ cùng Lôi Thần sáu người thì là bằng vào ý chí của mình, thoát ly Thông Thiên Giáo Chủ khống chế, do đó chẳng biết đi đâu. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không hiện tại hầu như đã đem bản cổ giới toàn bộ đều tìm tòi một lần, cũng không có 6 người này thân hình, nói cách khác, hoặc là 6 người này hình thần câu diệt triệt để biến mất, hoặc là chính là vắng mặt bản cổ giới, lớn nhất khả năng chính là bọn họ tại thiên đạo biến mất về sau, phi thăng đã đến thượng giới. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là, vốn là thất đại thánh một trong Mi Hầu Vương tại lúc trước đại chiến thời điểm đã chết, mà bây giờ, vậy mà đã đầu thai đã trở thành một người địa tiên, ngay tại thiên đình nhậm chức. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có tỉnh lại Mi Hầu Vương trí nhớ, mà là dặn dò Diệp Tử về sau, liền bỏ mặc. Tôn Ngộ Không bản tâm, rất tôn trọng đúng là tự do của mình, vạn vật chúng sinh tự do, hắn sẽ không chủ động can thiệp người khác tánh mạng, cái này là Tôn Ngộ Không ban cho tự do. Bóp đầu ngón tay tính toán, bàn cổ giới sự tình cơ bản đã giải quyết xong, mình cũng không có gì tiếc nuối, cho nên, sáng sớm ngày mai, nên lên đường. Hiện tại Tôn Ngộ Không duy nhất tâm nguyện, chính là cùng sư phụ đi đến cái này một lần, sau đó sẽ bàn cổ giới, an an ổn ổn sinh hoạt. Trở lại thiên đình, Diệp Tử tại Tôn Ngộ Không bát giới cùng một đám thiên đình đại thần dưới sự trợ giúp, leo lên ngọc đế bảo tọa, đã trở thành ngôi cửu ngũ. Đồng thời, Thái Bạch Kim Tinh liền để cho người chiêu cáo thiên hạ, hơn nữa phái các lộ sứ giả thông chi bàn cổ giới hiện có thế lực lớn nhỏ, hơn nữa quyết định cùng 7 ngày sau, cử hành Diệp Tử đăng cơ đại điển. Bất quá tiếc nuối chính là, Tôn Ngộ Không mấy người nhưng là không có biện pháp tham gia. Lúc trước bát giới kỳ thật cũng không phải chính thức đăng cơ làm đế, chẳng qua là ngồi ở ngọc đế trên ghế rồng, tạm thay ngọc đế trước xử lý thiên đình lớn nhỏ sự vụ, dù sao nước không thể một ngày vô chủ, huống chi lẫn đại chiến về sau một mảnh hỗn loạn bàn cổ giới. Cho nên nói, Diệp Tử hẳn là bàn cổ giới thứ hai đảm nhiệm Ngọc Hoàng Đại Đế. Hơn nữa Diệp Tử còn quyết định, chính mình nếu như trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế, đã trở thành bàn cổ giới lão đại, cái kia Diệp Tử cái tên này cũng liền không thích hợp. Nào có hoàng đế gọi như vậy tùy tiện danh tự, vì vậy hắn quyết định chính mình đổi tên gọi Diệp Hữu. Đệ đệ của hắn Diệp Vô, hắn gọi Diệp Hữu. Bất quá đang bị Tôn Ngộ Không đánh một trận về sau, Diệp Tử không tình nguyện đem có, đổi thành Du. Lấy thần Du thiên hạ chi ý, cứ như vậy, bàn cổ giới thứ hai đảm nhiệm Ngọc Hoàng Đại Đế Trường Sinh Đại Thánh Diệp Du ngay tại Tôn Ngộ Không đám người thao tác bên dưới, ra đời. Mà Diệp Tử, không, là Diệp Du lên làm Ngọc Hoàng Đại Đế về sau, liên tiếp rơi xuống ba đạo chỉ dụ. Đạo thứ nhất thì là phong tử Hà Tiên Tử vì vương hậu, mẫu nghi thiên hạ. Đạo thứ hai thì là hủy bỏ thần giả du cái này một chức quan, bởi vì này chức quan cùng tên của hắn xung đột. Đạo thứ ba thì là sắc phong yêu tộc chư thánh, hơn nữa thiên đình cùng yêu tộc vĩnh viễn kết minh tốt. Trong đó Ngưu Ma Vương Phong làm diệt Linh đại tướng, Bằng Ma Vương Phong làm diệt Uy đại tướng, Giao Ma Vương Phong làm diệt Ngưỡng đại tướng, Sư Đà Vương Phong làm Chu Linh đại tướng, Ngưu Nhung Vương Phong làm Chu Uy đại tướng, Dương Tiễn Phong làm Chu Ngưỡng đại tướng, Bát Thần Viêm Phong làm Trấn Tê đại tướng, Diệp Vô Phong làm Trấn Theo đại tướng. Tất cả mọi người đứng hàng tiên lớp, thống lĩnh thiên đình thiên binh. Từ nơi này chút ít sắc phong danh xưng cũng có thể thấy được, Diệp Tử đối với Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu đến cỡ nào thống hận. Bất quá những thứ này phong hào ý nghĩa, cũng liền chỉ có Diệp Tử cùng Diệp Vô rõ ràng. Bất quá cái này Diệp Tử, cũng đích thật là đủ tùy hứng. Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long cùng Đường Tam Tạng thầy trò 5 người, cũng đã mang tốt rồi bọc hành lý, tại thiên đình yêu tộc còn có địa tạng thánh Phật chỗ dẫn đầu người trong Phật môn đưa mắt nhìn bên dưới, trực tiếp chân đạp hư không, ra đi bàn cổ giới. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không ý định là một đường đi đến hồng hoang cổ giới. Chủ này nếu cân nhắc đến sư phụ cùng bát giới mấy người tu vị chưa đủ, chỉ có một đường tu luyện, tiểu thế giới bay thẳng đến lên tới hồng hoang cổ giới, đây mới là tốt nhất cách làm. Bằng không thì nếu Tôn Ngộ Không lợi dụng chính mình thần bí không gian đem sư phụ mấy người cất vào đi sau đó đưa đến hồng hoang cổ giới, làm như vậy tự nhiên cũng là cũng được, thế nhưng là đã đến hồng hoang cổ giới về sau, trừ phi Tôn Ngộ Không một mực lợi dụng linh lực phù hộ bọn hắn, bằng không thì chỉ cần bọn hắn bại lộ tại hồng hoang cổ giới chính giữa, khẳng định trực tiếp đã bị hồng hoang cổ giới kinh khủng linh khí cùng áp lực cho sanh bạo. Như vậy căn bản chính là bỏ gốc lấy ngọn hành vi, bởi vậy chỉ có tại Tôn Ngộ Không dưới sự trợ giúp, lại để cho sư phụ sư đệ đám người một đường tu luyện, bằng vào thực lực phi thăng đến hồng hoang cổ giới mới là tốt nhất chi tuyển. Tuy nhiên làm như vậy có lẽ sẽ vẽ lên rất nhiều thời gian, bất quá đối với Tôn Ngộ Không mà nói, thời gian cũng không có mình sư phụ cùng sư đệ trọng yếu. Bất quá bàn cổ giới đã mất đi thiên đạo, cho nên theo bàn cổ giới tiến về trước thượng giới, liền cần Tôn Ngộ Không dẫn đường. Mà một nhóm 5 người chính giữa, chỉ có Đường Tam Tạng tu vị là thánh nhân sơ cấp, trong đó bát giới hợp đạo đỉnh phong, Tiểu Bạch Long đại đạo thánh nhân đỉnh phong, Sa Ngộ Tịnh cửu vân chí tôn, bất quá bị Tôn Ngộ Không phong ấn tại đại đạo thánh nhân đỉnh phong. Cho nên tại đây mấy ngày, Tôn Ngộ Không đã lại để cho Diệp Tử cùng Bát Giới trợ giúp sư phụ đem tu vị tăng lên tới đại đạo thánh nhân đỉnh phong, cho nên miễn cưỡng phù hợp phi thăng tư cách. Ngay tại Tôn Ngộ Không 5 người tiến về trước thượng giới trung cấp thế giới thời điểm, Vạn Yêu Quốc bên kia nội chiến đã cơ bản đã xong. Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu tại 9 kỳ lân cùng rất nhiều cường giả dưới sự trợ giúp, thành công tiêu diệt tàng giới bộ hạ cũ, thành công cách mạng. Sau đó Linh Uy Ngưỡng trở thành Vạn Yêu Quốc tân nhiệm giới chủ, 9 kỳ lân vì hộ quốc chiến thần. Thiên Thương đám người vì mới yêu thần, tại Vạn Yêu Quốc tình huống cơ bản ổn định về sau, Tê Chiếu liền ngựa không dừng vó dẫn người về tới Diệt Thế Ma Quốc, nhưng khi Tê Chiếu trở lại Diệt Thế Ma Quốc thời điểm, Tê Chiếu hầu như liền điên rồi. Rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai đã diệt của ta Diệt Thế Ma Quốc? Đúng rồi, truyền thừa chi địa, của ta truyền thừa chi địa. Chương 597, Phật Liên Tịnh Thổ. Tuy nhiên khoảng cách lúc trước Tôn Ngộ Không cùng Xích Quân đám người tiêu diệt Diệt Thế Ma Quốc đã có một đoạn thời gian, thế nhưng là tin tức này cũng không có lưu truyền ra đi. Mà Tê Chiếu hoặc là Linh Uy Ngưỡng tự nhiên cũng không biết Diệt Thế Ma Quốc bị diệt tin tức, trên thực tế bọn hắn cũng không có công phu đi để ý tới cái khác, chỉ là Bình Định Vạn Yêu Quốc cũng đã để cho bọn họ sức cùng lực kiệt. Linh Uy Ngưỡng thật không ngờ cái kia tàng giới còn sót lại thế lực vậy mà mạnh như vậy, cho nên lúc này Vạn Yêu Quốc tuy nhiên đã dẹp loạn chiến loạn, thế nhưng là quốc lực hầu như tổn thất 1/3, cường giả càng là vẫn lạc vô số, nếu không phải vũ trụ chấp pháp giả định ra thần quốc tầm đó không thể chinh chiến quy củ, chỉ sợ Vạn Yêu Quốc đã bị còn lại thần quốc tiêu diệt. Cho nên khi Tê Chiếu chứng kiến Diệt Thế Ma Quốc cái kia thây ngang khắp đồng thời điểm, cả người hầu như liền điên rồi. Bất quá Tê Chiếu dù sao cũng là Tê Chiếu, rất nhanh hắn liền đã tiếp nhận sự thật. Đã tiếp nhận Diệt Thế Ma Quốc đã bị diệt sự thật, sau đó, Tê Chiếu liền nghĩ đến truyền thừa chi địa. Diệt Thế Ma Quốc với hắn mà nói, chẳng qua là một cổ cường đại ngoại lực, hai truyền thừa chi địa đó mới là Tê Chiếu cuối cùng tiền vốn. Diệt Thế Ma Quốc không có, hắn còn có thể cùng Linh Uy Ngưỡng liên thủ đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở phát triển Vạn Yêu Quốc phía trên. Mà khi Tê Chiếu liều lĩnh đi tới truyền thừa chi địa thời điểm, Tê Chiếu rốt cục thở dài một hơi. Xem ra tiêu diệt Diệt Thế Ma Quốc những người kia cũng không có phát hiện truyền thừa chi địa a. Lúc này Tê Chiếu đứng ở một chỗ thủy đàm bên cạnh, cái đầm nước này nhìn qua không chút nào thu hút, cùng với Diệt Thế Ma Quốc còn lại Thiên Thiên Tuyệt Đối thủy đàm giống nhau như đúc. Bất quá Tê Chiếu biết rõ, tại đây thủy đàm dưới đáy có một tòa truyền tống trận, cái truyền tống trận này chính là đi thông truyền thừa chi địa. Tê Chiếu sở dĩ có thể khẳng định cũng không có người khác phát hiện nơi đây, là vì cái truyền tống trận kia khởi động cái chìa khóa khi hắn trong tay. Hơn nữa cái truyền tống trận này cũng không có bất kỳ bị phá hư dấu vết. Tê Chiếu lần này quay về Diệt Thế Ma Quốc, cũng không phải tự mình một người, mà là mang theo 9 kỳ lân cùng củng cố ngũ yêu thần, có thể nói Vạn Yêu Quốc mạnh nhất chiến lực, ngoại trừ Linh Uy Ngưỡng bên ngoài, đã toàn bộ ở chỗ này. Bất quá Tê Chiếu cũng không có để cho bọn họ cùng tới đây, truyền thừa chi địa tồn tại, là Tê Chiếu lớn nhất bí mật. Ngay tại Tê Chiếu thở dài một hơi muốn trở về tìm 9 kỳ lân bọn họ thời điểm, Tê Chiếu sắc mặt đột biến. Bất quá tại liên tục hít sâu mấy hơi về sau, Tê Chiếu sắc mặt đã bình tĩnh. Quả nhiên hảo thủ đoạn a, như là đã đến, cái kia vì sao còn trốn trốn tránh tránh. Khó được sợ ta một người làm hạ gục các ngươi tất cả mọi người phải không? Tê Chiếu mà nói, tương đối cuồng vọng, mà ở Tê Chiếu vừa dứt lời, tại Tê Chiếu trước người, cũng chính là cái kia thủy đàm phía trên không gian, bỗng nhiên một trận chấn động, sau đó một cái không gian cửa xuất hiện. Tê Chiếu ánh mắt cũng ngưng tụ đến nơi này cổng không gian chính giữa, nhô lên cao đang lúc cửa thành hình về sau, một đoàn người cười mỉm ở bên trong đi ra. Đi đầu một người, đúng là Hoàng Tuyền thế giới giới chủ, Nguyệt Hoàng Tuyền. Khi hắn sau lưng, thì là Xích Quân thủ lĩnh, Tử Lăng. Tử Lăng sau lưng chính là Sáng Thế Thần Quốc Bàn Cổ. Mà Bàn Cổ sau lưng, liền không ai. Lúc trước Xích Quân cùng Sáng Thế Thần Quốc mọi người đang tính cả Tôn Ngộ Không cùng nhau tiêu diệt Diệt Thế Ma Quốc về sau. Bọn hắn biểu hiện ra toàn bộ riêng phần mình ra đi, thế nhưng là trên thực tế trở về chẳng qua là đại bộ phận người. Mà Bàn Cổ, Nguyệt Hoàng Tuyền còn có Tử Lăng ba người thì là giữ lại hơn nữa che giấu vào hư không chính giữa. Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc đạo lý. Bọn hắn đều hiểu, tuy nhiên tiêu diệt Diệt Thế Ma Quốc đây tuyệt đối là một hồi đại thắng, thế nhưng là cái kia truyền thừa chi địa không có tìm được, chính là lớn nhất nét bút hỏng. Khi bọn hắn đau khổ tìm tòi không có kết quả về sau, Tử Lăng liền muốn đã đến một cái kế sách. Truyền thừa chi địa hạ xuống, rất có thể toàn bộ trong vũ trụ cũng chỉ có Tê Chiếu biết rõ, đã như vậy, vậy tại sao ví dụ như Tê Chiếu đi thay bọn hắn tìm? Cho nên bọn hắn tam phương liền tận lực khống chế Diệt Thế Ma Quốc bị diệt tin tức không truyền ra ngoài, do đó chờ Tê Chiếu chính mình trở về. Tại tùy tiện đang lúc chứng kiến Diệt Thế Ma Quốc bị diệt, cái kia Tê Chiếu phản ứng đầu tiên nhất định là quan tâm chính mình truyền thừa chi địa, bởi như vậy, chỉ cần đi theo Tê Chiếu đằng sau, vậy không thành vấn đề. Ma Quân, nột nói chậm, tình huống hiện tại, ngươi có lẽ rất rõ ràng, một mình ngươi chống lại ba người chúng ta, không hề phần thắng. Hai những thủ hạ của ngươi hiện tại cũng không biết tình huống nơi này. Cho nên ta cho rằng, ngươi lẫn buông tha đi, nói chuyện, là Nguyệt Hoàng Tuyền, cho dù Nguyệt Hoàng Tuyền trong lòng mình cũng hết sức rõ ràng Tê Chiếu là không thể nào buông tha, bất quá trước khi đại chiến trước tan rã đối phương ý chí chiến đấu, đây là rất có tất yếu. Tử Lăng cùng Bàn Cổ cũng không nói lời nào, bất quá cũng đã dùng hành động đã chứng minh ý của bọn hắn, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thật đúng là để mắt ta à, vị này phải là trong truyền thuyết Xích Quân người a. Hơn nữa bề ngoài giống như lẫn Xích Quân chính giữa tầng trên nhân vật. Như thế nào cũng có thể có thiên tôn tu vị, coi như là thiên tôn đỉnh phong cũng có khả năng. Còn có Bàn Cổ, sáng thế thần quốc nổi danh cường giả, nguyên lai ta vẫn cho là Bàn Cổ tối đa cũng liền giới chủ đỉnh phong mà đã. Nhưng là hiện tại xem ra, dĩ nhiên là nửa bước thiên tôn. Về phần Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân, thì càng cực kỳ khủng khiếp, lúc trước ta còn thật là nhìn lầm. Thiên tôn sơ cấp, giới chủ đại nhân che giấu vô cùng sâu a. Tê Chiếu một phen lời nói, rất rõ ràng châm chọc khiêu khích. Bất quá Nguyệt Hoàng Tuyền ba người như cũ bất vi sở động, mà là đang Tê Chiếu lúc nói chuyện, đã hiện lên ba phương hướng đem Tê Chiếu vây ở chính giữa. Tê Chiếu thật không ngờ Nguyệt Hoàng Tuyền thậm chí có thiên tôn thực lực. Hay Nguyệt Hoàng Tuyền cũng đồng dạng thật không ngờ lúc trước cái kia chán nản cần chính mình âm thầm trợ giúp mới có thể sống tiếp nữa Tê Chiếu, một ngày kia vậy mà sẽ trở thành đại địch của mình, xem ra hắn Nguyệt Hoàng Tuyền lẫn muốn rất đơn giản. Tê Chiếu, không phải cái loại này dùng ân huệ có thể cảm hóa cùng thu mua người. Xem ra, ta Tà Ma Quân, hôm nay bỏ mạng ở không sai nữa à, ha ha ha, cái này là anh hùng mặt lộ cảm giác sao? Vốn là trong ánh mắt có chút tuyệt vọng Tê Chiếu, tại ngẩng đầu ngửa mặt lên trời bi thương về sau. Thần sắc nhưng là biến đổi, trên mặt lộ ra, là không che giấu được cuồng hỉ. Ha ha, xem ra hôm nay ta Tê Chiếu, sẽ không chết. Tê Chiếu sắc mặt đột biến thời điểm, Nguyệt Hoàng Tuyền ba người tự nhiên cũng chú ý tới, hơn nữa ba người bọn hắn cũng không cho rằng Tê Chiếu là ra vẻ nghi binh, bởi vì bọn họ ba cái đồng dạng cảm nhận được cái gì. Ba người cũng là vội vàng ngẩng đầu, lập tức liền chứng kiến khi bọn hắn đỉnh đầu trên không, không biết lúc nào vậy mà đã nhiều hơn ít nhất cũng có hơn 10 vạn yêu tộc. Hơn nữa ở đằng kia chút ít yêu tộc chính giữa, Linh Uy Ngưỡng đang ngồi ở một dương màu đỏ như máu vương tọa phía trên. Chứng kiến phía dưới Nguyệt Hoàng Tuyền ba người ánh mắt đã rơi vào trên người của mình, Linh Uy Ngưỡng cao giọng nói, vạn yêu quốc giới chủ Linh Uy Ngưỡng. Mang theo vạn yêu quốc 12 vạn đại quân đến viếng thăm diệt thế ma quốc giới chủ Tà Ma Quân Tê Chiếu. Mặt khác, ta vạn yêu quốc một cái ngủ say ngũ đế tứ linh. Hôm nay cũng muốn cùng Tà Ma Quân đại nhân tâm tình một phen. Linh Uy Ngưỡng vừa dứt lời. Liền có 9 người trực tiếp ở giữa không trung rơi xuống. 9 người này trong, cũng kể cả Linh Uy Ngưỡng, mà đổi thành bên ngoài mấy người, thì là Xích Đế Xích Tiêu Nộ, Bạch Đế Bạch Chiêu Cự, Hắc Đế Chấp Tiên Kỷ, Hoàng Đế Hàm Xu Nữ. Trong đó Bạch Chiêu Cự thì là Linh Uy Ngưỡng lợi dụng Lạc Trần tại tuần thiên giới lấy được những cái linh hồn, một lần nữa phục sinh, bản thể vẫn như cũng là điên cuồng huyết nứt ra thiên hùng. Ngoại trừ 4 người này bên ngoài, thì là Vạn Yêu Quốc Tứ Linh, Đông Phương Thanh Long, Nam Phương Chu Tước, Tây Phương Bạch Hổ, Bắc Phương Huyền Vũ. Tại Bàn Cổ giới chỉ có trong truyền thuyết mới có tứ đại linh thú, tại Vạn Yêu Quốc là chân thật tồn tại, chỉ có điều Thượng Cổ đánh một trận xong, bọn hắn một mực ở ngủ say, mà lần này Linh Uy Ngưỡng vì đạt được Vạn Yêu Quốc quyền thống trị, mới tỉnh lại cái này mặt khác tam đế tứ linh. Linh Uy Ngưỡng, ngươi cái này thật lớn trận chiến a, ngươi Vạn Yêu Quốc. Có lẽ đã là dốc toàn bộ lực lượng đi à nha. Ngươi sẽ không sợ hôm nay tất cả mọi người gãy ở chỗ này. Không cần nhiều. Chỉ cần có một nửa cao thủ ở tại chỗ này, người cái kia Vạn Yêu Quốc. Chính là danh nghĩa, nói chuyện, là Nguyệt Hoàng Tuyền. Linh Uy Ngưỡng thì là khinh thường cười nói, nếu như ta dám cùng Tê Chiếu huynh đệ xếp đặt thiết kế chư vị. Chúng ta đây thì có tất thắng nắm chắc, cho dù không thể đem ba vị toàn bộ ở tại chỗ này, lưu lại một hai vị tuyệt đối không phải cái gì chuyện không thể nào. Linh Uy Ngưỡng vừa nói xong, lại là một đoàn người chữ xa xa mà đến. Đúng là lúc trước theo Tê Chiếu trở lại diệt thế ma quốc chín kỳ lân cùng ngũ yêu thần. Tử Lăng Nguyệt Hoàng Tuyền đám người tuy khắp nơi tính toán Tê Chiếu, mà Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng cảm giác không phải là tại tính toán người khác. Chỉ có điều Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng cũng không biết diệt thế ma quốc đã bị đã diệt. Vốn Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng kế hoạch là Tê Chiếu trước mang theo chín kỳ lân cùng ngũ yêu thần phản hồi diệt thế ma quốc, thăm dò ma diệt thiên ý tứ. Nếu như ma diệt thiên thức thời, trả diệt thế ma quốc giới chủ vị trí, cái kia mọi chuyện đều tốt nói. Nếu như ma diệt thiên không thức thời vụ, cái kia Tê Chiếu sẽ gặp thông qua hắn và Linh Uy Ngưỡng đặc thù phương thức liên lạc, thông chi Linh Uy Ngưỡng xuất đại quân tiếp cận. Tuy nhiên chấp pháp giả đã từng lập nhiều thần quốc tầm đó không được phát động chiến tranh quy củ, thế nhưng là cũng không có quy định không thể phái đại quân tiến đến uy hiếp a. Chỉ có điều khi Tê Chiếu trở lại Diệt Thế Ma Quốc thời điểm, phát hiện Diệt Thế Ma Quốc đã bị diệt, mà Tê Chiếu nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là Diệt Thế Ma Quốc bị diệt rất có thể là có người thèm thuồng chính mình truyền thừa chi địa. Vì vậy Tê Chiếu một bên âm thầm cùng Linh Uy Ngưỡng liên lạc, một bên cùng Tử Lăng đám người nói nhảm đến kéo dài thời gian. Mà bây giờ, Tê Chiếu mục đích đạt đến. Nguyệt Hoàng Tuyền, ngươi sai lầm lớn nhất chính là không nên ly khai Hoàng Tuyền thế giới. Hiện tại, các ngươi ba người đã là cá trong chậu. Một mực không nói gì Tử Lăng thì là cười khẽ một tiếng nói, cũng không nghĩ kỹ chính mình bao nhiêu cân lượng, ngay ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Ngươi cho rằng bằng vào cái này chính là lính tôm tướng cua, có thể ngăn lại ta. Tử Lăng lưng đeo tay, thập phần khinh thường nói. Linh Uy cũng không khí, mà là hướng Chín Kỳ Lân đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói, có thể hay không ngăn lại ngươi, không phải ngươi nói tính toán, nếu như Tử Lăng đại nhân đối với các ngươi thực lực ẩu khóa hoài nghi, vậy các ngươi liền cho Tử Lăng đại nhân bộc lộ tài năng. Linh Uy Ngưỡng vừa mới nói xong, Chín Kỳ Lân chín người thân hình đồng thời lóe lên, đã đem Tử Lăng vây ở trong đó. Đồng thời, Ngũ Yêu Thần thì là đem bản cổ vây. Về phần Nguyệt Hoàng Tuyền, thì là do Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng hai người tự mình ngăn trở. Tê Chiếu là giới chủ tu vi đỉnh cao, mà Linh Uy Ngưỡng là giới chủ trung cấp, theo lý thuyết hai người bọn họ coi như là liên thủ cũng không thể nào là thiên tôn cảnh giới Nguyệt Hoàng Tuyền đối thủ, thế nhưng là Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng, lẫn không chút lựa chọn chuẩn bị ra tay, tựa như Linh Uy Ngưỡng nói, không có chuẩn bị, hắn như thế nào lại xuất hiện ở nơi đây. Trước hết nhất phát động công kích, chính là Chín Kỳ Lân chính giữa Hắc Kỳ Lân Mặc Trúc, sau đó chính là Thị Huyết Kỳ Lân Diệt Hoàng cùng Vẫn Thần Kỳ Lân Duyên Ngân. Tử Lăng tuy nhiên biểu hiện ra chém tới căn bản cũng không đem Chín Kỳ Lân để vào mắt, nhưng trên thực tế Tử Lăng cũng không có bất luận cái gì khinh thường. Khinh thường địch nhân vĩnh viễn đều là ngu xuẩn nhất, mà Tử Lăng tự nhiên sẽ không phạm cái này sai lầm. Bất quá đang nhìn đến công tới ba người Tử Lăng vừa muốn phản kích thời điểm, hắn chợt phát hiện chính mình cả người vậy mà đã vắng mặt Diệt Thế Ma Quốc, ngược lại là xuất hiện ở một mảnh hoa đào vườn chính giữa. Vườn trong hoa đào lộn xộn rơi, không nói ra được xinh đẹp, nhường cho con Lăng tim lập tức liền mềm mại. Nơi đây, là Tử Lăng thích nhất hoa đào giới, hắn xinh đẹp nhất trí nhớ chính là ở chỗ này. Bất quá sau một khắc, Tử Lăng nhưng là khẽ cười nói, như thế thấp kém hoàn cảnh, vậy mà cũng dám lấy ra bêu xấu. Tử Lăng tiếng nói vừa dứt, chân một đập, toàn bộ thế giới lập tức văng tung tóe. Trước mắt hoa đào thế giới biến mất, Tử Lăng lại lần nữa xuất hiện ở Diệt Thế Ma Quốc chính giữa. Bất quá Tử Lăng thấy, cũng không phải Mặc Trúc ba người công kích, mà là chín người kia vẫn như cũ là đứng ở tại chỗ, mà trước người của mình. Thì là có nhiều người, xích quỷ, xích long, các ngươi đến đây lúc nào, không phải cho các ngươi đi trước vũ bên ngoài chiến trường ư. Xích quỷ thì là quay đầu hướng Tử Lăng nói, chúng ta lo lắng lão đại, cho nên trở về nhìn xem, kết quả là phát hiện nơi đây náo nhiệt như vậy, lão đại ngươi vừa rồi như thế nào lâm vào ảo cảnh. Chẳng lẽ đối diện có một ảo thuật cao thủ, Tử Lăng nhíu mày nói, không sai, hẳn là chín người kia trong ở giữa nhất người nọ, ta không có đoán sai, hẳn là Mộng Kỳ Lân nhất tộc. Tử Lăng nói xong, nhìn trước người xích quỷ cùng xích long, lại nhìn một chút đối diện chín kỳ lân. Đột nhiên cảm giác được tựa hồ có chỗ nào không đúng. Xích quỷ, người đầu vai tổn thương, thế nào? Xích quỷ tựa hồ không ngờ rằng Tử Lăng lại đột nhiên hỏi cái này, sững sờ, sau đó nói, ừ, đã không có việc gì. Xích quỷ vừa nói xong, Tử Lăng khóe miệng đã lộ ra một cái không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, sau đó bỗng nhiên một quyền liền đánh hướng về phía trước người xích quỷ cùng xích long. Hai người kia không có chút nào trốn tránh, trực tiếp bị một quyền này đuổi giết đã thành mảnh vỡ. Ngay sau đó Tử Lăng cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi. Hắn vừa rồi đánh hướng xích quỷ cùng xích long nắm đấm, đã bị người tiếp được. Túy Kỳ Lân lưu thương, dùng kia am hiểu nhất sai thần quyền, chặn thiên tôn đỉnh phong Tử Lăng công kích. Không sai, coi như không tệ, không hổ là Mộng Kỳ Lân nhất tộc, chiêu thức ấy ảo thuật đùa xác thực xinh đẹp. Tử Lăng lời còn chưa dứt, cả người bỗng nhiên phía bên trái đạp mạnh. Lúc này một đạo hầu như không thể nhận ra bóng đen lóe lên rồi biến mất, nếu như Tử Lăng vừa rồi không né tránh. Lần này khẳng định ở giữa Tử Lăng hậu tâm, ảnh kỳ lân nghiệt kính, chín kỳ lân chính giữa thiện nghệ tốc độ nhất. Mà ở Tử Lăng vừa mới tránh đi nghiệt kính công kích thời điểm. Lại là một đạo hư ảo bóng người xuất hiện ở Tử Lăng đỉnh đầu. Tử Lăng vội vàng giơ lên cánh tay phải, chặn cái này từ đỉnh đầu đánh xuống một cước. Quỷ kỳ lân sát hồn, công kích của hắn vô cùng nhất phiêu hốt không thể nắm lấy. Thế nhưng là, chín kỳ lân công kích cũng không có chấm dứt. Tử Lăng nắm tay phải bị túy kỳ lân lưu thương cầm chặt, cánh tay trái tại ngăn cản quỷ kỳ lân công kích, thân thể mới vừa vặn đứng lại, một đạo hỏa diễm bóng người bỗng nhiên tại Tử Lăng chính diện hướng hắn oanh đến. Tử Lăng vội vàng giơ lên chân, dùng phải chân tiểu chân đón đỡ ở bạo viêm kỳ lân vệ viêm hỏa thần trảo. Lại sau đó, hắc kỳ lân mặc trúc cùng thị huyết kỳ lân diệt hoàng công kích, rốt cục đã trúng mục tiêu Tử Lăng. Hai người một trái một phải hai kích bên cạnh cùi trỏ, vừa vặn đánh vào Tử Lăng hai bên trái phải đầu vai. Tử Lăng rốt cuộc không chịu nổi, cả người bị đánh được thân hình một cái lảo đảo. Rốt cục, chín kỳ lân chính giữa duy nhất không có người xuất thủ. Mệnh kỳ lân trường sinh, mệnh kỳ lân là trực tiếp từ trên trời giáng xuống, thừa dịp Tử Lăng thân thể về phía trước huynh đảo lập tức, dữ dội một cước giẫm nát Tử Lăng trên đầu. Đồng thời chín kỳ lân những người khác thân hình bạo lui, mệnh kỳ lân trường sinh một cước này, đã dùng hết toàn lực, cầm lăng cả người đều đã giẫm vào dưới mặt đất. Cùng lúc đó, mặt khác hai nơi chiến đấu cũng đồng dạng đã bắt đầu. Ngũ Yêu Thần, Phần Yên, Lạc Trần, Thiên Thương, Lão Vương cùng Long Thiên. Năm người này thực lực đều là cửu vân chí tôn, liền giới chủ cũng không phải, thế nhưng là năm người liên thủ, lại cùng nửa bước thiên tôn bản cổ chiến cái ngang tay. Theo lý thuyết đừng nói năm cái cửu vân chí tôn, coi như là 50 cái cũng không đủ nửa bước thiên tôn bản cổ trà đạp. Thế nhưng là trên thực tế năm người này sửng sốt cùng bản cổ chiến cái lực lượng ngang nhau. Mà sở dĩ như thế, tất cả đều muốn quy công tại vừa rồi, Phần Yên năm người nuốt ở dưới viên kia đan dược. Ngụy Linh dược đan, trong thời gian ngắn tăng lên suốt một cái lớn cảnh giới tu vị. Nói cách khác giờ phút này Phần Yên năm người, toàn bộ đều là giới chủ tu vi đỉnh cao. Đương nhiên, coi như là năm tên chính thức giới chủ cấp bậc cường giả, cũng không nhất định đánh thắng được nửa bước thiên tôn. Nhưng là cũng không phải mỗi người chỉ đã uống một viên Ngụy Linh dược đan, trên thực tế Long Thiên là đã uống hai hạt. Nói cách khác Long Thiên tạm thời đã có được thiên tôn sơ cấp tu vị. Chỉ có điều cái này dù sao không phải là của mình sức mạnh, tuy nhiên tu vị vượt qua bàn cổ, thế nhưng là thực tế chiến đấu bắt đầu, đơn đả độc đấu Long Thiên tuyệt đối không phải bàn cổ loại này làm gì chắc đó từng bước một tu luyện ra được thực lực đối thủ. Cho nên bọn hắn 5 người, cũng không quá đáng là cùng bàn cổ đánh cho cái ngang tay. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ, Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu cùng Nguyệt Hoàng Tuyển chiến đấu, khiến người ngoài ý chính là Nguyệt Hoàng Tuyển chính thức thiên tôn sơ cấp tu vị, vậy mà đã rơi vào hạ phong. Đơn giản là Linh Uy Ngưỡng trong tay, nhiều hơn một kiện binh khí, đó là một thanh màu tím trường kiếm, nếu như đạo chuẩn giờ phút này có thể chứng kiến, nhất định sẽ vô cùng giật mình, bởi vì Linh Uy Ngưỡng trong tay thanh kiếm này, dĩ nhiên cũng làm là lúc trước đạo chuẩn dùng để chém giết Minh Tôn vô tướng thần kiếm. Rất khó tưởng tượng, chuôi này thần kiếm vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn là tại Linh Uy Ngưỡng trong tay. Vô tướng thần binh nơi tay, Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu hoàn toàn là đè nặng Nguyệt Hoàng Tuyền tại đánh. Mà Vạn Yêu Quốc 12 vạn đại quân cùng Tứ Đế Tứ Linh còn không có ra tay. Sự thật chứng minh, Linh Uy Ngưỡng nói có chuẩn bị mà đến. Cũng không phải nói một chút mà đã. Diệt thế ma quốc tại đã trải qua lúc trước cái kia một lần diệt quốc cuộc chiến về sau, lại một lần nữa nghênh đón một hồi siêu cấp đại chiến. Ngay tại diệt thế ma quốc những người này vì cái kia truyền thừa chi địa mà chém giết thời điểm. Tôn Ngộ Không 5 người đã thuận lợi mà đi tới một cái tên là Phật Liên Tịnh Thổ trung cấp thế giới. Đương nhiên, cái tên này lẫn phụ trách tiếp dẫn chính là cái kia hòa thượng nói cho Tôn Ngộ Không. Kỳ thật Tôn Ngộ Không cũng là lần thứ nhất có loại này phi thăng thượng giới kỳ diệu tự nghiệm thấy. Ngày đó Tôn Ngộ Không chư bát giới Sa Ngộ Tịnh Tiểu Bạch Long cùng Đường Tam Tạng 5 người ly khai bàn cổ giới, thông qua phi thăng, đi tới một cái hoàn toàn mới thế giới. Phi thăng quá trình, kỳ thật cũng không dài dằng dặc. Tôn Ngộ Không 5 người rời đi bàn cổ giới về sau liền tiến vào một cái cùng loại với không gian thông đạo địa điểm. Ở chỗ này, 5 người lại một lần nữa nhớ lại chính mình lúc trước đích nhân sinh cuộc sống. Cái này cùng loại với không gian đường hầm địa điểm là có danh tự, đám tu tiên giả đều gọi kia vị trí nhớ hành lang. Thông qua bình thường cách phi thăng mọi người sẽ ở trí nhớ hành lang dùng bên thứ ba góc độ quan sát cuộc đời của mình. Ý vị này, phi thăng trước kia cùng về sau là hai loại bất đồng tánh mạng phương thức, cũng liền tương đương tân sinh. Trải qua trí nhớ hành lang, Tôn Ngộ Không 5 người xuất hiện ở một chỗ Phật tháp chính giữa. Chúc mừng 5 vị, thuận lợi trải qua trí nhớ hành lang, phi thăng đã đến thượng giới, trung cấp thế giới Phật Liên Tịnh Thổ. Nếu như 5 vị là cùng nhau đến nơi này, đã nói lên tại hạ giới 5 vị là cùng nhau phi thăng, cái này còn thật là khó khăn được. Nói chuyện, là một người tuổi còn trẻ tiểu hòa thượng, cái này tiểu hòa thượng tu vị, Tôn Ngộ Không liếc thấy mặc, hợp đạo trung cấp, tại trung cấp thế giới hẳn là trung đẳng trở xuống đích trình độ. Đối với tiểu hòa thượng mà nói, Tôn Ngộ Không mấy người đều là nhẹ gật đầu. Sau đó tiểu hòa thượng kia dùng tay làm dấu mời, sau đó nói, mời 5 vị đi theo ta, từng cái phi thăng tiên nhân. Đều tiến hành đăng ký, tại trong thời gian ngắn sẽ có chuyên gia đến vì các vị giảng giải nơi đây theo một quy tắc cùng sinh tồn phương thức. tin tưởng các ngươi sẽ thích nơi đây. Tiểu hòa thượng kia thanh âm, không nhanh không chậm, tựa hồ đã sớm quen thuộc cái này một bộ lý do thoái thác. Tiểu hòa thượng nói xong, liền dẫn dắt người Tôn Ngộ Không mấy người ra đại điện, tiến về trước một tòa khác thấp hơn một chút cung điện. Vừa mới chỗ này, gọi là phi thăng tháp, ngoại trừ tiếp dẫn sứ bên ngoài, tất cả mọi người chỉ cho phép ra không cho phép tiến. Năm vị về sau không nên tùy tiện tới nơi này, tuy nhiên cũng không có gì cơ hội. Tiểu hòa thượng giới thiệu xong vừa mới mọi người đi ra cái kia Phật tháp, lại dùng cái cằm chỉ bọn hắn đang tại tiến về trước này tòa cung điện nói, lúc này điểm danh nhà, ghi chép có chỗ có hạ giới phi thăng người có tên chữ. Theo xuất hiện ở phi thăng tháp mãi cho đến tiến vào điểm danh nhà, Tôn Ngộ Không mấy người vẫn không có mở ra miệng, không phải bọn hắn không muốn hỏi, mà là căn bản không có cơ hội. Mỗi một lần bọn hắn muốn mở miệng hỏi thăm chẳng hạn thời điểm, tiểu hòa thượng kia tựa hồ cũng dự đoán đã biết nghi vấn của bọn hắn, trực tiếp liền giải đáp. Hiện tại, đem các người danh tự cùng tu vị, ghi tại đây chút ít tấm bảng gỗ bên trên, sau đó sẽ có người tới nói cho các người biết kế tiếp sửa như thế nào. Tôn Ngộ Không nhìn đại điện này chính giữa ít nhất hơn vạn tấm bảng gỗ, không khỏi líu lưỡi nói, nhiều như vậy à, nhìn phi thăng người, thật đúng là thật nhiều. Bất quá Tôn Ngộ Không vẫn là đem tên của mình, ghi tại trong đó một khối tấm bảng gỗ phía trên. Khi bát giới đám người toàn bộ viết xong về sau, tiểu hòa thượng kia vốn là hướng về 5 người thi cái lễ về sau nói, hiện tại 5 vị đã xem như ta Phật Liên Tịnh Thổ người, xin mời đi theo ta. Nói xong, lại dẫn Tôn Ngộ Không mấy người xảy ra chút trò, tiến về trước mặt khác một tòa nhìn qua tương đối hùng vĩ kiến trúc. Tôn Ngộ Không mấy người hai mặt nhìn nhau, mà chư bát giới càng là cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa, lập tức tựa như nắm chặt tiểu hòa thượng kia hỏi thăm hắn đến cùng đang làm cái gì trò. Bất quá lại bị Đường Tam Tạng ngăn cản, bát giới, chúng ta là khách, khách theo chủ liền. Huống chi cái này tiểu sư phụ cũng không có ác ý gì, chúng ta là mới tới, tự nhiên muốn tuân theo người ta quy củ, còn có Ngộ Không, một hồi tuyệt đối không thể lỗ mãng. Đường Tam Tạng vừa nói xong, tiểu hòa thượng kia trở về đầu đối với sau lưng mấy người nói, vị sư phụ này nói rất đúng, chúng ta chẳng qua là làm theo phép mà đã. Tốt rồi, kế tiếp, sẽ có những người khác tiếp đãi các ngươi, A-di-đà Phật. Chương 598, toan tính. Đồng dạng hướng tiểu hòa thượng kia trả thi lễ, Đường Tam Tạng liền dẫn đối với tiểu hòa thượng kia rất không cho rằng ý chư bát giới Tôn Ngộ Không đám người đi về hướng tiểu hòa thượng vừa rồi chỉ cái kia nhìn qua quy mô tương đối khổng lồ cung điện bày. Ngay tại bọn hắn vừa mới ly khai điểm danh nhà ngoại điện đại môn thời điểm, bỗng nhiên một đám người ngay tại từng cái phương hướng hướng về bọn hắn 5 người chen chúc mà đến, nhìn tư thế quả thực chính là muốn đem Tôn Ngộ Không đám người toàn bộ tiêu diệt. Tôn Ngộ Không nhướng mày, Kim Cô Bổng đã xuất hiện ở trong tay. Hắn tu vi hiện tại là hợp đạo sơ cấp, nhưng là muốn đối phó những thứ này cao nhất mới hợp đạo trung cấp người, cũng là không sợ chút nào. Chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh cùng Tiểu Bạch Long cũng đồng thời chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn cũng không nghĩ tới, lúc này mới không có quá nhiều thời gian dài, thì có kẻ xấu xuất hiện. Mà chư bát giới còn thừa cơ quay đầu đối với Đường Tam Tạng nói câu làm cho người ta dở khóc dở cười mà nói. Sư phụ, người yên tâm, ta lão chư tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ ăn thịt ngài, cắn một cái đều không được. Nói xong, liền ý định kéo lấy cửu sĩ Đinh Ba dẫn đầu tiến lên. Chư bát giới lúc này đây sở dĩ biểu hiện như thế anh dũng cùng tích cực, nguyên nhân lớn nhất là hắn phát hiện đối diện những người này tuy nhiên khí thế hung hung, bất quá bình quân tu vị cũng liền hợp đạo trung cấp, xa không phải là đối thủ của mình. Nếu như những người này đánh không lại chính mình, cái kia chư bát giới lập tức liền dũng cảm. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có lại để cho chư bát giới lao ra. Bởi vì hắn phát hiện người đối diện tuy nhiên khí thế hung hung, nhưng là cũng không có cái gì ác ý, hơn nữa cũng không có ai cầm trong tay vũ khí. Chư bát giới lúc này thời điểm cũng cảm thấy người đối diện cũng không có sát khí, lúc này mới có chút buồn bực thu lại cửu sĩ Đinh Ba. Lúc này thời điểm, những người kia cũng đều lao đến, lập tức thì có 7-8 người đem Tôn Ngộ Không mấy người vây ở chính giữa. Lúc này Tôn Ngộ Không mấy người cũng đều nhìn rõ ràng đám người kia bộ dáng, nhìn qua những người này đều là tuổi không đồng nhất hòa thượng, tuy nhiên những người này hình dạng cùng quần áo đều có chỗ bất đồng. Thế nhưng là tất cả mọi người trên mặt tất cả đều là một loại cực kỳ nóng bỏng biểu lộ. Không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng hỏi thăm những người này làm gì vậy, trong đó có một cái niên kỷ có phần nhẹ hòa thượng nói, mấy vị chắc là mới vừa từ hạ giới phi thăng tới a. Hơn nữa còn là 5 người cùng nhau phi thăng, đây chính là tương đối khó được. Tại hạ là lễ Phật Tông người, chúng ta lễ Phật Tông. Không đợi năm này nhẹ hòa thượng nói xong, bên cạnh một cái tướng mạo có chút hung ác mặt mũi tràn đầy dữ tợn đầu chọc đại hòa thượng liền đã cắt đứt người nọ. Hơn nữa đem trẻ tuổi hòa thượng chen đến vừa nói, đừng nghe hắn, bọn hắn lễ Phật Tông bất quá là cái bát phẩm tiểu tông môn, đi hoàn toàn là lãng phí. Mà ta lại bất đồng, ta thế nhưng là thất phẩm tông môn thánh Phật Tông người. Chúng ta, cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn người to lớn đồng dạng còn chưa nói hết, liền lại bị một người khác đã cắt đứt, người nọ là một hình dạng tương đối anh tuấn trung niên hòa thượng. Các ngươi Thánh Phật Tông người tất cả đều là đầy trong đầu cơ bắp, chỉ hiểu được dựa vào vũ lực. Đi các ngươi chỗ đó mới là lãng phí. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hòa thượng lập tức sẽ không cam tâm tình nguyện, dám chửi bới hắn tông môn. Cái kia chính là muốn mạng của hắn a. Thế nhưng là cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hòa thượng vừa định phát tác, đột nhiên liếc về bên cạnh một người, lập tức liền dừng lại động tác, đồng thời thò tay bịt miệng lại, bất quá vẫn là dùng một loại chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thanh âm thầm nói. Lại là huyền quang môn người, thực không hiểu nổi rõ ràng là ngũ phẩm tông môn, lại không nên chạy đến nơi đây cùng chúng ta cướp người, tuy nhiên trong miệng đang thấp giọng nói thầm, nhưng là cái kia đại hòa thượng lẫn thân hình hơi lui nửa bước. Cơ hồ là đồng thời, còn lại hòa thượng cũng nhìn thấy người nọ. Đều không ngoại lệ tất cả mọi người là lập tức dừng lại động tác sau đó câm miệng, nhìn người nọ ánh mắt, tất cả đều là hâm mộ cùng kiêng kỵ. Ngũ phẩm tông môn đệ tử, đây không phải là bọn hắn những thứ này sao phẩm tông môn nhắm chúng nảy sinh. Những thứ này hòa thượng kỳ quái cử động, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng chú ý tới, bởi vậy Tôn Ngộ Không cũng đưa ánh mắt đầu hướng về phía cái này về sau hòa thượng. Hòa thượng này một thân màu vàng nhạt Phật y, hình dạng rất bình thường, không có gì đặc biệt địa điểm sẽ khiến sự chú ý của người khác. Mà người này tu vị, dĩ nhiên là hợp đạo đỉnh phong, chỉ nửa bước bước vào hóa đạo cảnh giới. Nếu như chư bát giới cùng người này giao thủ, thắng bại có lẽ tại phân ra 5 năm. Xem ra, người hẳn là trong lúc này địa vị tối cao người. Không biết ta có thể không thể hỏi trở xuống, đó là một tình huống như thế nào? Tôn Ngộ Không đối với cái kia bình thường hòa thượng nói ra. Mà Đường Tam Tạng đám người cũng là có chút ít nghi hoặc nhìn một chút chung quanh bọn này hòa thượng, sau đó cũng đưa ánh mắt tập trung vào trên người của người này. Cái kia tướng mạo bình thường hòa thượng vốn là làm một cái cấp bậc lễ nghĩa 10 phần Phật lễ. Sau đó nói, ta là ngũ phẩm tông môn huyền quang môn người, những người này sở dĩ lúc này. Mục đích của bọn hắn cùng ta giống nhau. Đều là hy vọng mấy vị có thể gia nhập chính mình tông môn mà đã. Bất quá trong chuyện này vẫn có một ít khác nhau, bọn hắn chính giữa tối đa cũng chính là một cái thất phẩm tiểu tông môn, cùng ta chỗ huyền quang môn, không thể so sánh nổi. Không biết mấy vị, ý như thế nào? Như vậy mạo bình thường hòa thượng, cũng không có giới thiệu tên của mình hoặc là đạo hiệu, mà là hơi hỏi thăm nói ra như vậy nhất đoạn văn. Tuy nhiên lời này cực kỳ không khách khí, thế nhưng là chung quanh hắn và còn cũng không có bất cứ người nào phản bác. Bởi vì này đích thật là sự thật, tại nơi này thực lực vi tôn thế giới, ngũ phẩm tông môn uy nghiêm tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể khiêu chiến. Bất quá, Tôn Ngộ Không cũng không quan tâm, vì vậy Tôn Ngộ Không lông mày nhướng lên, cũng không trả lời hòa thượng kia mà nói, mà là hỏi ngược lại, ta nghĩ biết rõ, ngũ phẩm tông môn cùng sao phẩm tông môn, khác nhau ở nơi nào, mà ngũ phẩm tông môn lại cường đại đến cái gì trình độ. Còn có, đã có cửu phẩm cùng ngũ phẩm, vậy có phải hay không cũng có nhất phẩm hai phẩm tông môn? Bọn hắn lại cường đại đến cái gì trình độ, cái kia tướng mạo bình thường hòa thượng cũng không có người vì Tôn Ngộ Không câu hỏi mà tức giận, cười cười nói cũng tốt, để tỏ lòng ta huyền quang môn thành ý, liền cùng mấy vị nói một câu a. Nói xong, hắn dừng một chút, tựa hồ là sửa sang lại trở xuống mạch suy nghĩ nói, Phật Liên Tịnh Thổ, cũng chính là mấy vị chỗ cái thế giới này, là một phương trung cấp thế giới. Ở cái thế giới này chính giữa, là Phật giáo đích thiên hạ, dùng Phật vi tôn. Mà ở tất cả lớn nhỏ tông môn chính giữa, tổng cộng chia làm 9 cấp, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm thấp nhất. Trong đó cửu phẩm tông môn, cần phải có một người hợp đạo đỉnh phong tông chủ. Bát phẩm tông môn, cần phải có 3 gã hợp đạo đỉnh phong. Thất phẩm tông môn cần phải có 7 đến 10 tên. Lục phẩm tông môn cần phải có 18 vị trí trở lên hợp đạo đỉnh phong. Lục phẩm đến cửu phẩm, thuộc về hạ đẳng tông môn. Tứ phẩm đến lục phẩm, thuộc về trung đẳng tông môn, vừa đến tam phẩm thì là thượng đẳng. Tựa như ta chỗ huyền quang môn. Liền thuộc về ngũ phẩm tông môn, môn chủ chính là hóa đạo trung cấp cường giả. Mà trong môn hợp đạo đỉnh phong cường giả, càng là có 30 vị trí trở lên. Tại ngũ phẩm tông môn phía trên, chính là tứ phẩm cần phải có 3 gã hóa đạo cấp bậc trở lên cường giả. Môn chủ phải là hóa đạo trung cấp trở lên, tam phẩm tông môn chủ phải là hóa đạo đỉnh phong, nhị phẩm tông môn cần có được 3 vị hóa đạo đỉnh phong. Nhất phẩm tông môn, chỉ ít có 5 vị hóa đạo đỉnh phong cường giả. Hòa thượng kia nói xong, trên mặt không khỏi lộ ra có chút đắc ý thần sắc. Tại đây đoàn người chính giữa, địa vị của hắn tuyệt đối là siêu nhiên. Mà hắn cũng tin tưởng, đối phương cái này mấy cái vừa mới phi thăng đi lên tay mơ đang nghe chính mình giới thiệu chỉ có, tất nhiên sẽ khiếp sợ, sau đó ngoan ngoãn gia nhập huyền quang môn, trở thành chính mình hậu bối. Thế nhưng là lại để cho cái này huyền quang môn hòa thượng giật mình chính là. Tôn Ngộ Không vốn là lắc đầu, sau đó có chút không quan tâm nói, còn tưởng rằng có bao nhiêu rất giỏi, nhất phẩm tông môn cũng sẽ không là hóa đạo đỉnh phong mà đã. Hắc hắc, mấy người chúng ta người, tu vị nông cạn, chỉ sợ không này tiên duyên gia nhập quý môn a. Nói xong, Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ rồi hướng lúc trước cái thứ nhất mở miệng giới thiệu chính mình tông môn tuổi trẻ tiểu hòa thượng nói, cái kia, tiểu sư phụ, người tông môn gọi là cái gì nhỉ? Cái kia tiểu hòa thượng rõ ràng sững sờ, theo bản năng đáp lễ. Lễ Phật Tông, Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, sau đó chuyển thân đối với Đường Tam Tạng nói, sư phụ, đồ nhi xem cái này lễ Phật Tông sẽ không sai. Nếu không chúng ta liền gia nhập bọn hắn a, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, có người tới hỏi chút ít sự tình cũng là thật tốt. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu, liền giơ lên chân hướng về kia tiểu hòa thượng đi tới. Mà cái kia tiểu hòa thượng thì là vẻ mặt kinh ngạc cùng không che giấu được vui sướng. Hắn nhưng thật ra là lần đầu tiên tới nơi đây cho tông môn tuyển nhận đệ tử, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng làm có thể tại ngũ phẩm tông môn trong miệng kéo đến người. Thế nhưng là lập tức tưởng tượng, tiểu hòa thượng kia sắc mặt liền trở nên rất khó coi, nhìn Đường Tam Tạng đám người hướng về chính mình đã đi tới, vội vàng khoát tay nói, mấy vị dừng bước, mấy vị dừng bước. Mấy vị hãy nghe ta nói, Huyền Quang môn chính là ngũ phẩm đại tông môn. Không phải ta đây nho nhỏ tông môn so ra mà vượt, mấy vị vừa nhìn cũng không phải là người bình thường. Gia nhập ta đây tông môn hoàn toàn là lãng phí mấy vị thời gian, cho nên ta cảm thấy được, lẫn gia nhập đại nhân tông môn đối với mấy vị tương lai càng có chỗ tốt. Cái này tiểu hòa thượng mặc dù là lần đầu tiên tới nơi đây mời chào đệ tử, thế nhưng là nếu như hắn bị phái tới đây đã nói hắn cũng không đần, cho nên hắn lập tức liền nghĩ đến, nếu mấy vị này tổ tông thật sự lựa chọn chính mình tông môn, cái kia chỉ sợ chính mình lễ Phật tông, ngày mai sẽ được bị Huyền Quang môn diệt môn. Cho nên hắn lúc này mới vội vàng từ chối khích lệ Tôn Ngộ Không mấy người gia nhập Huyền Quang môn. Cùng tổn thất vài tên đệ tử so sánh với, đắc tội ngũ phẩm tông môn đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Mà Huyền Quang môn như vậy mạo bình thường hòa thượng vốn là có chút tức giận biểu lộ, cũng rốt cục đã có vẻ mỉm cười. Cái này tiểu hòa thượng coi như thật tinh mắt, về sau nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể cho hắn một ngụm nước canh uống. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không mà nói, lại làm cho cái này Huyền Quang môn đệ tử, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Yên tâm, tại đây mặt hàng, trong chúng ta yếu nhất một người cũng có thể một cái tát đập bay. Không cần lo lắng, không cần lo lắng, đến đến, dẫn đường, dẫn đường. Nói xong, Tôn Ngộ Không liền vượt qua này Huyền Quang môn đệ tử, trực tiếp đi về hướng phía sau hắn lễ Phật Tông tiểu hòa thượng kia. Tiểu hòa thượng kia nhưng là bịch một tiếng liền quỳ xuống, trong giọng nói mang theo nức nỡ nói, mấy vị sư phụ a, cũng đừng có hại. Nữa ta, chúng ta lễ Phật Tông bất quá là một cái tiểu tông môn, nếu ở đâu đắc tội mấy vị sư phụ, ta ở chỗ này cho mấy vị bồi tội. Chúng ta là thật sự không dám đắc tội ngũ phẩm tông môn a. Nói xong, tiểu hòa thượng kia liền muốn cho Tôn Ngộ Không mấy người dập đầu. Đường Tam Tạng thì là nhướng mày, nói khẽ, Ngộ Không, vi sư quyết định, phải đi cái này lễ Phật Tông. Đường Tam Tạng cũng không ngu ngốc, hắn đã sớm nhìn ra đây là mấy cái tông môn tại tranh đoạt đệ tử, trí nhớ của hắn tuy nhiên bởi vì thiếu thốn mà quay về đã đến lấy kinh thời điểm, bất quá hắn tâm tính thực sự đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Cũng tỉ như đối với cái này một lần kỳ quái đi về phía Tây, cái gì phi thăng, cái gì Phật Liên tịnh thổ, cái gì Huyền Quang môn, hắn sẽ không có một điểm nghi hoặc, ngược lại cảm thấy những thứ này rất bình thường giống như. Mà hắn sở dĩ nói như vậy, là vì cái gì kia ngũ phẩm tông môn đệ tử, lại để cho hắn rất không thoải mái. Tuân mệnh, sư phụ, Tôn Ngộ Không vừa mới nói xong, thân hình đã biến mất ngay tại chỗ, mà cái kia tiểu hòa thượng vừa mới chuẩn bị dập đầu, chợt cảm giác thân thể chấn động, sau đó đã bị một cỗ nhu hòa sức mạnh nâng lên. Tiểu hòa thượng kia biểu lộ có một chút cảm kích, nhưng là nhiều nữa thì là sợ hãi. Hắn hiện tại đã càng thêm cho rằng, Tôn Ngộ Không những người này đặc biệt đến hại hắn, thậm chí hắn còn liên tưởng đến này sẽ không phải là Huyền Quang môn vì diệt hắn tông môn mà cố ý thiết lập cái bẫy. Cái kia Huyền Quang môn hòa thượng hiển nhiên đã tức thì nóng giận, từ khi hắn phụ trách tuyển nhận mới phi thăng đệ tử đến bây giờ, cái kia một lần không phải đang nói ra chính mình tông môn về sau đều chuẩn bị chịu sùng bái cùng tôn kính. Những cái nhân vật mới không có chỗ nào mà không phải là nịnh bợ lại nịnh nọt. Thế nhưng là năm người này, không chút nào không đem hắn để vào mắt, càng thêm không đem hắn ngũ phẩm tông môn để vào mắt. Hừ, quả nhiên là hạ giới phi thăng đi lên nông dân. Cho là mình phi thăng lúc trước là vạn trong không một cường giả, phi thăng về sau vẫn như cũ là ư. Hôm nay khiến cho các ngươi nhìn xem, cái gì là ngũ phẩm tông môn thực lực. Như vậy mạo bình thường hòa thượng càng muốn trong nội tâm càng phẫn nộ. Mà khi Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới đã vượt qua hắn đi về hướng tiểu hòa thượng kia thời điểm, đúng lúc là Sa Ngộ Tịnh đi ở bên cạnh hắn. Cái kia Huyền Quang môn hòa thượng lập tức trong lòng tức giận. Trực tiếp nâng lên tay phải, liền định một trường chụp về phía Sa Ngộ Tịnh, một trưởng này hắn dùng 10 thành công lực, vì chính là sao sơn chấn hổ, cho mấy vị này có mắt không nhìn được Thái Sơn nông dân nhìn xem. Nhưng khi hắn lòng tin này 10 phần một trưởng vỗ vào Sa Ngộ Tịnh hậu tâm thời điểm, Sa Ngộ Tịnh lại như là không có kịp phản ứng giống như, cũng đi về phía trước, không quay đầu lại cũng không có hắn trong tưởng tượng kêu thảm thiết. Hòa thượng kia có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức chính là hừ lạnh một tiếng nói, hừ, quả nhiên là thực lực kém nhiều lắm ư. Một trường này chỉ sợ đã làm vỡ nát tâm mạch của hắn, lại đi ba bước, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Sa Ngộ Tịnh thì là dùng chính mình thực tế hành vi đánh cho hắn vang dội một cái tát. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, đang ở đó huyền quang môn hòa thượng trên mặt đã có chút hít không nhịn được thời điểm, Sa Ngộ Tịnh thân thể cứng đờ, đột nhiên dừng lại. Mà hòa thượng kia thì là âm thanh lạnh lùng nói, vậy mà rời đi bốn bước ư. Xem ra đánh giá thấp thực lực của ngươi a, bất quá. Cũng liền loại trình độ này mà đã. Hòa thượng này vừa nói xong, không đợi hắn tái mở miệng đùa cờ Tôn Ngộ Không mấy người thời điểm, Sa Ngộ Tịnh lại một lần nữa dùng hành động đánh cho hắn một cái tát. Hơn nữa còn là quất vào trên mặt rất vang dội một cái tát. Tầm đó Sa Ngộ Tịnh có chút không xác định xoay người qua, vò gốm âm thanh nói, vừa rồi ngươi vỗ ta. Có chuyện gì không, ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì, không có chú ý. Sa Ngộ Tịnh nói xong, vẻ mặt thành khẩn nhìn về phía cái kia huyền quang môn hòa thượng. Mà huyền quang môn hòa thượng kia hoàn toàn hôn mê rồi, tựa hồ là đại não căn bản là không thể giải thích vì sao, sau đó hắn hỏi lên một câu lại để cho hắn lập tức liền hối hận vạn phần mà nói, không có, không có việc gì, ngươi đang nhớ chuyện gì. Sa Ngộ Tịnh ồ một tiếng, sau đó nói, không có gì. Ta chính là còn muốn năm cái số này, có lẽ không có bát đại a. Cho nên sư phụ lựa chọn bát phẩm tông môn, thật sự chính là đúng đấy. Sa Ngộ Tịnh nói xong, liền xoay người qua, tiếp tục hướng đi về trước. Mà chư bát giới cùng Tôn Ngộ Không thì là đồng thời bưng kín mặt. Lão Sa điều này cũng thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Sa Ngộ Tịnh tựa như cũng không có chuyện gì giống nhau tiếp tục đi tới, thế nhưng là cái này huyền quang môn hòa thượng nhưng là tức giận toàn thân run rẩy. Khuất nhục, đây tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay sở thụ qua lớn nhất khuất nhục. Tuy nhiên không rõ cái này tròm râu dài hòa thượng vì cái gì bị thụ chính mình một trưởng lại chuyện gì đều không có. Thế nhưng là cái này không ngại trong lòng của hắn đối với Sa Ngộ Tịnh nổi lên sát tâm. Nhìn Sa Ngộ Tịnh sau lưng, hòa thượng này trong lòng hung ác, như thiểm điện tại không gian chữ vật chính giữa lấy ra binh khí của mình, một thanh đầu hổ đao, sau đó dưới chân một lần phát lực, đã hai tay cầm đao hướng về Sa Ngộ Tịnh gáy bổ tới. Lúc này đây, Sa Ngộ Tịnh phản ứng đã có thể rất lăng lệ ác liệt, cũng không có quay đầu lại, chẳng qua là tay trái về phía sau duỗi ra, cũng đã đem hòa thượng kia đầu hổ đao giữ tại trong tay. Sắc bén kia lưỡi đao tại Sa Ngộ Tịnh ra tay bàn tay, giống như là một cây côn gỗ, không có cho hắn tạo thành một tia số một tổn thương. Sa Ngộ Tịnh nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hỏi, đại sư huynh, người này làm sao bây giờ? Hắn giống như ý định giết ta. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, chúng ta là người xuất gia, không thể sát sinh, thả hắn. Sa Ngộ Tịnh gật đầu, giống như là ném rác rưởi giống như, đem hòa thượng kia ném tới một bên. Mà Tôn Ngộ Không sau đó có đạo, bát giới, đi. Cho ngươi cái biểu hiện cơ hội, ngươi muốn là có thể đánh bại hắn, đại sư huynh tiễn đưa ngươi kiện bảo bối. Chư bát giới vốn là muốn tại sư phụ trước mặt biểu hiện một phen, lúc này nghe xong còn có bảo bối. Lập tức nhãn tình sáng lên nói, được rồi, ta lão chư liền ưa thích đánh những thứ này tự cho là đúng người. Nói xong, chư bát giới gục ngăn cản hắn cửu sỉ đinh ba, vẻ mặt cười xấu xa hướng phía bị Sa Ngộ Tịnh ném tới một bên huyền quang môn hòa thượng kia đi tới. Đường Tam Tạng thì là thở dài nói, bát giới, không thể sát sinh. Ngộ Không, chúng ta đi trước a. Tôn Ngộ Không đáp ứng, liền lại đây đã đến Đường Tam Tạng bên cạnh, dắt díu lấy Đường Tam Tạng đi tới tiểu hòa thượng kia trước người. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực thi cái lễ nói, làm phiền tiểu sư phụ, mang bần tăng đám người tiến về trước quý tông. Tiểu hòa thượng kia lúc này rõ ràng đã bị sợ hãi, máy móc nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Tôn Ngộ Không bốn người thì là đi theo tiểu hòa thượng kia trên người. Mà chư bát giới, thì là vung cái cào, cùng cái kia miễn cưỡng chống cự hòa thượng đánh nhau. Hoa nở hai đóa tất cả bề ngoài một cành, Tôn Ngộ Không đám người theo tiểu hòa thượng kia đi đến lễ Phật Tông, mà ở Diệt Thế Ma Quốc bên này, chiến đấu. Tái khởi gợn sóng, chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, chín kỳ lân bằng vào hơn người phối hợp cùng bản thân đặc biệt năng lực, trực tiếp liền chiếm được thượng phong. Thuê sau mệnh kỳ lân trường sinh càng là một cước sẽ đem tử lăng cho đã dẫm vào lòng đất. Mà Nguyệt Hoàng Tuyền tại đối phó có vô tướng thần kiếm nơi tay linh uy ngưỡng cũng là hết sức cố hết sức, hơn nữa một cái bạo phát toàn bộ sức chiến đấu có được nửa bước thiên tôn tê chiếu về sau. Cũng chỉ có tránh né phần, mà bàn cổ đồng dạng cùng ngũ yêu thần chiếm được cái ngang tay, bất quá hai đấm cuối cùng nan địch bốn đầu, trải qua công thủ về sau, bàn cổ cũng đã hơi lộ ra chật vật. Bất quá, không đợi Linh Uy ngưỡng đắc ý kế hoạch của mình, biến cố phát sinh. Một cước kia Cầm Lăng đã dẫm vào dưới mặt đất, Mệnh Kỳ Lân vốn là biểu lộ biến đổi, sau đó sắc mặt có chút khó coi, giơ chân lên lại nhìn, vốn là dưới chân hắn Tử Lăng đã biến thành một cái người đá, hoặc là nói là vừa mới bọn hắn 9 người thay phiên công kích, chẳng qua là một cỗ người đá phân thân mà đã. Quả nhiên, Mệnh Kỳ Lân biểu lộ chuyển biến lập tức, bỗng nhiên tại Hắc Kỳ Lân mặc trúc sau lưng, vang lên thanh âm của một người, chủ nhân của thanh âm này, đúng là Tử Lăng. Rất không tồi đi, 9 người liên thủ, trực tiếp giết chết có được ta 1/10 thực lực phân thân, thật sự rất tốt. Bất quá, cấp bậc bên trên cực lớn chênh lệch, cũng không phải dựa vào nhân số cùng đan dược có thể đền bù. Huống chi lẫn cấp bậc chênh lệch to lớn như thế, hơn nữa cái kia đan dược cũng là hàng nhái dưới tình huống. Bàn cổ lão huynh, Nguyệt Hoàng Tuyền huynh đệ, nếu như chơi chán, ta nghĩ, chúng ta có thể di chuyển thật sự được rồi. Vạn yêu quốc có thể tới, chỉ sợ đã đều đã đến, không có viện binh. Tử Lăng nói xong, trực tiếp một cái cùi trỏ, liền đánh vào Hắc Kỳ Lân trên đầu, Hắc Kỳ Lân cũng không kịp phát ra hét thảm một tiếng. Cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu nghe được Tử Lăng mà nói, lại chứng kiến Hắc Kỳ Lân không có chút nào đánh trả chỗ trống đã bị đánh chóng mặt, nội tâm lập tức siết chặt. Một cái tương đối đáng sợ ý niệm trong đầu, đồng thời xuất hiện ở hai người bọn họ trong mắt, cơ hồ là dùng giống được, Tê Chiếu không thể tin hoảng sợ nói, chẳng lẽ ba người các ngươi, tốt nhất là mục tiêu, cũng không phải là cái kia truyền thừa chi địa, mà là Vạn Yêu Quốc đại quân. Vây thành đánh viện binh, khi hắn trước người một mực đang ở hạ phong Nguyệt Hoàng Tuyền bỗng nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp ra đi hắn và Linh Uy Ngưỡng phạm vi công kích, sau đó tiếp lời nói, không hổ là ma quân đại nhân a, thoáng cái liền nghĩ đến, bất quá người nói cũng không đối với, cái kia truyền thừa chi địa, chúng ta là nhất định phải hủy diệt, bất quá thuận tiện cạn nữa hạ gục Vạn Yêu Quốc tầng cao nhất sức chiến đấu, chúng ta cũng rất thích ý. Tên chết tiệt chấp pháp giả không cho phép phát động thần quốc ở giữa chiến đấu, cho nên vì tiêu diệt Vạn Yêu Quốc, chúng ta đành phải dẫn các ngươi đi ra. Tại diệt thế ma quốc tiêu diệt các ngươi. Cái này không chút nào trái với chấp pháp giả quy định. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa nói, một bên tại trong hư không, lấy ra cái kia khối màu cam trấn giới thiên bi, trấn hồn số 5. Mà Linh Uy Ngưỡng muốn, càng sâu xa một ít, ta nghĩ, cái này diệt thế ma quốc bị diệt, khẳng định cũng là mấy người các ngươi gây nên, mà hủy diệt diệt thế ma quốc, cũng không phải các ngươi cuối cùng kế hoạch, mà là tất cả trong kế hoạch đếm ngược thứ hai hoàn A. Hảo tinh vi kế hoạch, ta Vạn Yêu Quốc đại nhân vật kế hoạch, cùng kế hoạch này so với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Thật sự rất khó tưởng tượng, Bạo Quân đại nhân, vậy mà cũng có đùa bỡn mưu kế một ngày. Nguyệt Hoàng Tuyền từ chối cho ý kiến, Linh Uy Ngưỡng nói không sai, ngay từ đầu kế hoạch của bọn hắn sẽ không chỉ cần chẳng qua là tiêu diệt diệt thế ma quốc, mà là tính cả Vạn Yêu Quốc cùng lúc làm sạch. Mà sở dĩ sớm ra tay, hoàn toàn là bởi vì Tôn Ngộ Không cái này tình huống ngoài ý muốn, bất quá đây đối với kế hoạch của bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tử Lăng hơn nữa bàn cổ, đã sớm coi là đã đến Tê Chiếu nhất định sẽ đến đoạt lại diệt thế ma quốc giới chủ địa vị, mà dựa vào chính hắn khẳng định không được, Linh Uy Ngưỡng là nhất định sẽ xuất thủ. Mà Linh Uy Ngưỡng rất có thể mang theo Vạn Yêu Quốc đại bộ phận đỉnh cấp cường giả vội tới Tê Chiếu trợ trận. Mà cái này, chính là tiêu diệt hoặc là suy yếu Vạn Yêu Quốc cơ hội tốt nhất. Tại Thiên Tôn đỉnh phong tu vi Tử Lăng trước mặt, bất luận là cái gọi là 9 kỳ lân lẫn 12 vạn đại quân, đều không đáng nhắc tới. Chương 599, át chủ bài cuối cùng. Lúc này Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng sắc mặt, hết sức khó coi. Không phải không thừa nhận, Tử Lăng bọn hắn chỗ tính toán, nếu so với hai người bọn họ càng sâu. Cho nên hiện tại Linh Uy Ngưỡng biết rõ, chính mình bại. Cái này 12 vạn Vạn Yêu Quốc tinh nhuệ nhất binh sĩ, còn có chính mình bí mật nuôi dưỡng thời gian dài như vậy thế lực, có thể còn sống trở về, chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu. Bất luận là Linh Uy Ngưỡng lẫn Tê Chiếu, bọn hắn đều đánh giá thấp Thiên Tôn tu vi đỉnh cao. 9 kỳ lân liên thủ, có thể đem Vạn Yêu Vương tàng giới đánh chính là hốt hoảng mà chạy, thế nhưng là khi đối mặt Tử Lăng thời điểm, giống như là không nguyệt hài đồng, không có bất kỳ chống cự năng lực. Cái kia Hắc Kỳ Lân mặc trúc, chính là tốt nhất chứng cứ. 9 kỳ lân chính giữa am hiểu nhất phòng ngự người, chăn, mền lăng một chiêu liền phế đi. Bất quá việc đã đến nước này, quân cờ chênh lệch một chiêu tức thì đầy bàn đều thua, hiện tại Linh Uy Ngưỡng có khả năng suy tính, chính là như thế nào mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Không chỉ là Tử Lăng, khi Nguyệt Hoàng Tuyền lấy ra trấn hồn số 5 trấn giới thiên bi về sau, Nguyệt Hoàng Tuyền cả người khí chất cũng là tùy theo biến đổi, hơn nữa kỳ thật thực lực càng là tăng lên tới kinh khủng thiên tôn trung cấp. Có thể cùng trấn giới thiên bi vượt qua hoàn mỹ dung hợp, không chỉ có là chỉ có Sa Ngộ Tịnh một người, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng đồng dạng có thể làm được. Hơn nữa bản cổ mặc dù không có Nguyệt Hoàng Tuyền trấn giới thiên bi, bất quá bản cổ nhưng là thò tay ở trên hư không chính giữa lấy ra một thanh đại phổ tử. Khi thấy cái này đại phổ tử thời điểm, Linh Uy Ngưỡng sắc mặt đã trở nên tương đối khó nhìn, coi như là dùng mặt xám như cho để hình dung cũng không đủ. Đỉnh cấp giới khí, mạch phủ, sáng thế thần quốc cường đại nhất một kiện thần khí, chính là dùng 9 đại cao cấp thế giới chính giữa 9 đầu đỉnh cấp long mạch luyện chế, tuyệt đối có được lớn lao uy năng. Hơn nữa trọng yếu hơn là, cái này mạch phủ, có thể thông qua phóng thích long mạch chi lực để thăng một người tu vị. Cho nên khi lấy ra mạch phủ về sau, bản cổ tu vị, đồng dạng tăng lên tới thiên tôn trung cấp. Hai gã thiên tôn trung cấp, một người thiên tôn đỉnh phong. Thực lực như vậy, đã không phải là Linh Uy Ngưỡng hoặc là Vạn Yêu Quốc có khả năng chống cự được. Cái này sáng thế thần quốc chính giữa, người mạnh nhất chỉ sợ cũng không phải giới chủ Tiêu Hòa, mà là trước mắt cái này bản cổ. Mà lúc này Tê Chiếu thì là cũng không có quá lớn bối rối, hắn nhiều nữa tâm tình, là nghi hoặc cùng do dự. Thân là diệt thế ma quốc đệ nhất đảm nhận giới chủ, cũng với tư cách diệt thế tộc tộc trưởng, đồng dạng lẫn minh tôn truyền thừa chi địa chủ nhân, Tê Chiếu còn có được chỉ thuộc về hắn cuối cùng một lá bài tẩy. Hắn chỗ do dự, chính là muốn không nên dùng cái này chính mình lớn nhất cũng là cuối cùng một lá bài tẩy. Mà hắn nghi hoặc, thì là khi bản cổ trên người, hắn cảm nhận được một loại chính mình vô cùng chán ghét khí tức, hơi thở này, hắn ở đây Tôn Ngộ Không trên người cũng cảm thụ qua. Đây là thuộc về khai tịch giả chỉ có khí tức. Bản cổ, xem ra ngươi cùng khai tịch giả, có lớn lao liên hệ a, khi trên người của ngươi, ta nghe thấy được khai tịch giả mùi thúi. Tê Chiếu nhìn bản cổ, lạnh giọng nói ra. Mà bàn cổ cũng là lạnh lùng nhìn Tê Chiếu một cái nói, thật không nghĩ tới, truyền thuyết Minh Tôn để lại một phần truyền thừa. Ở đằng kia trận đại chiến quyết chiến trước giờ, chỉ có điều cho tới nay đều không có bất luận cái gì manh mối, bất quá bây giờ xem ra, đây là sự thật. Hơn nữa cái này truyền thừa, tựa hồ bị ngươi đã chiếm được một bộ phận, mặt khác một bộ phận lớn, có lẽ ở nơi này đáy hồ a. Tê Chiếu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn hồ đồ ngu xuẩn mất khôn ư. Khi ngươi tiếp nhận Minh Tôn truyền thừa khi đó nảy sinh, ngươi cũng đã trở thành phương này vũ trụ tội nhân. Tê Chiếu khinh thường cười nói, tội nhân, hừ, ta cũng không nhận ra cái kia lực lượng cường đại là cái gì tội ác, Minh Tôn chẳng qua là một cái sự thất bại ấy, từ xưa lịch sử chính là do người thắng viết, chờ ta lợi dụng phần này sức mạnh đứng ở vũ trụ đỉnh phong. Ta sẽ đem các ngươi cho rằng tội nhân, năm đó Minh Tôn ở đằng kia trận đại chiến trước giờ, cũng đã biết mình chỉ sợ tuyệt không phần thắng. Bởi vậy đem mình hết thảy tất cả. Kể cả tri thức, tu vị, bảo vật còn có một bộ phận linh hồn đều niêm phong cất vào kho tại một chỗ không gian, sau đó đem cái không gian này tính cả đường hầm bí mật giấu ở diệt thế ma quốc. Diệt thế ma quốc đời trước diệt thế tộc kỳ thật vốn là Minh Tôn thành kính tín đồ, khi đó Tê Chiếu lẫn diệt thế tộc tộc trưởng, ở đằng kia trận đại chiến tiến hành đến một nửa thời điểm, Minh Tôn bỗng nhiên triệu kiến Tê Chiếu, sau đó mệnh lệnh Tê Chiếu dẫn đầu diệt thế nhất tộc phản bội chính mình hơn nữa gia nhập vào khai tịch giả trận doanh. Minh Tôn làm như vậy lý do rất đơn giản. Hắn biết mình đã là bại nhiều thắng ít, đã làm không để cho mình triệt triệt để biến mất, hắn để cho diệt thế tộc đánh vào khai tịch giả bên trong, vì chính mình để lại một đường sinh cơ. Khi mới đầu, diệt thế tộc người cũng không có được khai tịch giả nhận đồng, bởi vì này dù sao cũng là phản bội chạy trốn tới người, thế nhưng là ở phía sau đến trong chiến đấu, diệt thế tộc người hung hãn không sợ chết, trên chiến trường anh dũng giết địch, lập được rất nhiều lớn lao công huân. Diệt thế tộc dùng tộc nhân mình tánh mạng cùng máu tươi hướng khai tịch giả đã chứng minh lòng trung thành của mình, sau đó, khai tịch giả cho cùng bọn hắn tín nhiệm. Lại về sau trong chiến đấu, diệt thế tộc biểu hiện càng thêm vượt trội, từng cái tộc nhân đều chỉ dùng để một loại hận không thể cùng địch nhân đồng quy vu tận tư thái tại chiến đấu. Cho nên ở đằng kia cuộc chiến đấu về sau, diệt thế tộc bị cái kia 8 vị chấp pháp giả phong làm diệt thế ma quốc, cái này tất cả đều là bọn hắn dùng tánh mạng lấy về. Nhưng là chỉ có Tê Chiếu biết rõ. Diệt thế tộc từ trước đến nay tôn trọng hủy diệt, càng là đối với Minh Tôn trung thành và tận tâm, bất quá bởi vì Minh Tôn ra lệnh cho bọn họ sẽ không vi phạm, bởi vậy mới 10 phân không tình nguyện gia nhập khai tịch giả trận doanh. Mà bọn hắn sở dĩ tại chiến đấu thời điểm không để ý tánh mạng, cái kia hoàn toàn là bởi vì khi bọn hắn xem ra, chính mình bất luận bởi vì nguyên nhân gì phản bội Minh Tôn, đây đều là lớn lao tội nghiệt, cái này tội nghiệt chỉ có dùng hủy diệt mới có thể rửa sạch, mà hủy diệt thì là mình và địch nhân. Tuy nhiên những địch nhân này đều là bọn hắn ngày xưa chiến hữu. Có thể nói diệt thế tộc hoàn toàn là dùng tự sát tâm tính tiến hành chiến đấu. Thân là diệt thế tộc tộc trưởng, Tê Chiếu phụ trách thủ hộ Minh Tôn ở lại diệt thế ma quốc không gian kia đường hầm, khi đó cái chỗ kia còn không gọi truyền thừa chi địa, bởi vì Minh Tôn bổn ý cũng không phải đem mình hết thảy truyền thừa cho người khác, hắn chỉ là vì làm cho mình phục sinh mà đã. Ở đằng kia một hồi đại chiến sau khi chấm dứt, Minh Tôn quả nhiên thất bại, hơn nữa bày rất thảm. thân thể bị chia ra làm 9, tính cả linh hồn của hắn bị phong ấn ở 9 khối trấn giới thiên bi chính giữa. Mà Tê Chiếu, dựa theo Minh Tôn lưu lại mệnh lệnh của hắn, âm thầm bắt đầu chuẩn bị phục sinh Minh Tôn. Nhưng khi Tê Chiếu hiểu được Minh Tôn ở lại không gian kia chính giữa hết thảy về sau, Tê Chiếu vi phạm với Minh Tôn mệnh lệnh, mà là sinh ra chính mình cực lớn dã tâm, hắn muốn đem Minh Tôn sức mạnh, làm của riêng. Chính là một cái giới chủ, Tê Chiếu cũng không thỏa mãn. Vì vậy Tê Chiếu bí mật liên lạc Vạn Yêu Quốc Linh Uy Ngưỡng, hai người hùn vốn đem cái không gian kia chính giữa danh tự lưu lại một bộ phận linh hồn. Cho từng điểm tinh lọc, hơn nữa đem cái kia Minh Tôn linh hồn chia ra làm 8, bị Linh Uy Ngưỡng dùng để tỉnh lại thượng cổ một trận chiến chính giữa ngủ sai tứ đế tứ linh. Kỳ thật dùng tỉnh lại cái từ này để hình dung, cũng không chuẩn xác, bởi vì Linh Uy Ngưỡng là lợi dụng tinh lọc về sau Minh Tôn linh hồn. Triệt để thay thế cái kia tứ đế tứ linh linh hồn. Cho nên khi bọn hắn tỉnh lại về sau, cùng với con mới sinh giống nhau hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có như vậy, Linh Uy Ngưỡng mới có thể cam đoan bọn họ chân thành cùng về sau thôn phệ tứ đế tứ linh thuận lợi. Giải quyết xong Minh Tôn lưu lại linh hồn, cái không gian kia là được vì Tê Chiếu vật phẩm tư nhân, mà Tê Chiếu đã ở trong đó đã chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Chỉ có điều bởi vì lúc kia Tê Chiếu tu vị còn thấp, không có biện pháp đạt được Minh Tôn tất cả sức mạnh, bất quá như cũ để cho Tê Chiếu thực lực bạo tăng đã đến thiên tôn. Nhưng lại đã có được làm cho mình sức mạnh một phân thành hai năng lực. Nhưng là bây giờ, cái chỗ này đã bị phát hiện, cái kia hết thảy che giấu, cũng sẽ không có ý nghĩa, hơn nữa nếu như không sử dụng cái kia tấm át chủ bài, bọn hắn những người này chỉ sợ cũng không có biện pháp còn sống ly khai nơi đây. Chỉ có còn sống, mới có hy vọng, đã chết, cái gì cũng không có. Chính là bởi vì đã có quyết định này, cho nên Tê Chiếu lúc này cũng không có quá mức bối rối, hắn duy nhất lo lắng, chính là như thế nào mới có cơ hội. Để cho hắn vận dụng cái kia tấm át chủ bài, Tử Lăng lúc này thời điểm đã lộ ra đã mất đi lại rằng có tiếp nữa kiên nhẫn, nhìn thoáng qua cái kia như cố thập phần chấn định Tê Chiếu, Tử Lăng đối với Nguyệt Hoàng Tuyền cùng bàn cổ nói, 8 người này, còn có cái kia 12 vạn đại quân, giao cái ta, còn dư lại, các ngươi đối phó, tốc chiến tốc thắng, chúng ta thực lực triệt để bộc phát. Những đan dược kia chỉ sợ đã có chỗ phát hiện, tu vi của các ngươi. Lẫn bí mật, Tử Lăng vừa nói xong, người đã hướng về 9 kỳ lân vào tới. Vốn là 9 kỳ lân, hiện tại đã là 8 kỳ lân, Tử Lăng ra tay về sau, ngay sau đó chính là Nguyệt Hoàng Tuyền, mục tiêu của hắn thì là Linh Uy Ngưỡng còn có cái kia tứ đế tứ linh. Vạn Yêu Quốc ngũ đế tứ linh hắn là biết rõ đấy, cho nên hắn không có xem thường 9 người này. Tử Lăng mà nói, Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu tự nhiên cũng nghe đã đến, hai người liếc nhau, cũng không cam chịu tim ngồi chờ chết, nhao nhao ngang nhiên xuất kích. Chỉ có điều Tê Chiếu là ở nhận lấy Linh Uy Ngưỡng trong tay vô tướng thần kiếm về sau, một thân một mình xông về bàn cổ. Mà Linh Uy Ngưỡng thì là khi 12 vạn yêu tộc đại quân đáp xuống thời điểm, ngược lại là xông về giữa không trung. Ngũ đế tứ linh, hôm nay cuối cùng đã tới vận dụng lực lượng này lúc sau, không biết đến tột cùng sẽ đạt tới cái loại gì trình độ độ. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có ngăn cản Linh Uy Ngưỡng, mà là nhìn thoáng qua Tê Chiếu, sau đó liền ngẩng đầu nhìn Linh Uy Ngưỡng hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, mà ngày đó chống không tứ đế tứ linh đồng dạng hóa thành đặc biệt hào quang, sau đó 9 đoàn hào quang dung hợp lại với nhau. Cái này là Linh Uy Ngưỡng vẫn lấy làm hào mạnh nhất át chủ bài ư? Hắc hắc, thật sự rất ngạc nhiên, cuối cùng sẽ xuất hiện cái dạng gì cường giả? Nhìn cái kia 9 đạo quang đoàn dung hợp cùng một chỗ hơn nữa thời gian dần qua tạo thành một bóng người, Nguyệt Hoàng Tuyền trong mắt tràn đầy điên cuồng. Sau đó, hắn liền đem chấn hồn số 5 chấn giới thiên bi, thời gian dần qua cùng mình thân thể dung hợp. Theo chấn giới thiên bi cùng Nguyệt Hoàng Tuyền thân thể dung hợp, Nguyệt Hoàng Tuyền cả người đã ở phát sinh rõ ràng biến hóa. Vốn là Nguyệt Hoàng Tuyền, là một bộ tao nhã nho nhã thư sinh bộ dáng, nhưng là bây giờ, toàn thân cơ bắp có rõ ràng hở ra, trở nên hết sức mạnh mẽ số lượng cảm giác. Hơn nữa tóc của hắn cũng biến thành màu đỏ như máu, đồng thời trên mặt cùng trên người càng là xuất hiện rất nhiều màu đỏ như máu hoa văn, nhìn qua như là nguyên một đám biểu lộ không đồng nhất mặt quỷ cùng xương khô. Nguyệt Hoàng Tuyền biểu lộ càng trở nên dữ tợn cùng điên cuồng, đây mới là bạo quân chính thức bộ dáng, một cái trong chiến đấu điên cuồng vô cùng nam nhân. Bên kia, cầm trong tay vô tướng thần binh Tê Chiếu, thân hình lập lòe tầm đó liền công hướng về phía bàn cổ, bất quá lúc này Tê Chiếu không quá nửa bước thiên tôn, cùng bàn cổ thực lực chênh lệch cách xa. Cho dù hắn đem hết tất cả vốn liếng một kích, như cũng bị bàn cổ hoàn toàn ngăn cản xuống. Mà khi Tê Chiếu trong tay vô tướng thần kiếm bị bàn cổ mạch phủ ngăn trở về sau, bàn cổ thì là cười hắc hắc, sau đó hai tay phát lực, trực tiếp biến ngăn cản vì chém, ngược lại là một búa tử đem Tê Chiếu từ giữa không trung đánh rớt xuống dưới. Khi Tê Chiếu bị bàn cổ cực lớn vô cùng sức mạnh đánh bay đi ra ngoài lập tức, bàn cổ đã thấy được Tê Chiếu toàn thân quần áo vỡ vụn, mà Tê Chiếu toàn thân đều tóe ra máu tươi. vừa rồi cái này một búa, thật không đơn giản, chính là thuần khiết hỗn độn ngũ quyết chính giữa khai thiên nhất kích, thiên tôn trung cấp sử dụng khai thiên nhất kích, không có tại chỗ chém giết sạch Tê Chiếu, đây đã là bởi vì cái thanh kia vô tướng thần binh thần kỳ, đổi lại người khác, tuyệt đối là hài cốt không còn, cho dù như thế, Tê Chiếu cũng là lập tức bản thân bị trọng thương, trực tiếp tiến vào phía dưới trong hồ nước. Rất nhanh, cái kia thủy đàm chính giữa nước đã bị nhuộm thành màu đỏ, có thể nghĩ Tê Chiếu bị thương đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Bất quá ngay tại bàn cổ muốn thừa thắng truy kích triệt để tiêu diệt Tê Chiếu thời điểm, Thiên Thương Lạc Trần đám người đã hướng phía bàn cổ nhào tới. Bàn cổ mắt lạnh nhìn năm người này, đặc biệt là nhìn Lạc Trần thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một tia không đành lòng cùng dãy dụa. Trên thực tế hắn cũng sớm đã khi giác loạn chỗ đó đã nghe được Thiên Thương cùng Lạc Trần phản bội sự tình, mà lúc trước hắn cũng đã thấy được hai người này, hơn nữa còn thăm dò tính giao thủ. Khi hắn phát hiện bất luận là Thiên Thương lẫn Lạc Trần đối với chính mình công kích tất cả đều là từng chiêu chí mạng thời điểm, bàn cổ biết rõ, hai người kia thật sự phản bội sáng thế thần quốc, cho nên, hai người bọn họ, phải chết.